Tỉnh ếch, điều này không nghi ngờ chút nào là muốn nói cho hắn biết chân tướng. Hai người kia đều liên quan đến nhân vật Tỉnh Trung Nguyệt mang tính then chốt này. Thế là, còn chưa hỏi thăm thi thể, Vân Trung Hạc đã đoán được thân phận chân thật Lão Thiên. Hắn không thể lại bị tình yêu che đậy cặp mắt, bởi vì Tỉnh ếch lúc bàn giao di ngôn đã nói phi thường rõ ràng. Chỉ thiếu chút nữa gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết. Thân phận Tỉnh Trung Nguyệt không phải chân thật, bất quá làm phụ thân, Lão không muốn tổn thương Tỉnh Trung Nguyệt mà thôi. Nhất là Vân Trung Hạc hỏi Lão là bị ai hại dẫn đến trung gió biến thành người thực vật. Kết quả Lão nói không cần biết, càng tuyệt đối không nên nghĩ đến báo thù. Lời này chẳng lẽ còn nói không đủ rõ ràng sao? Nhưng là người thật sẽ bị tình cảm che đậy, không nguyện ý đối mặt sợ hãi sâu trong nội tâm. Lúc ấy Vân Trung Hạc không muốn suy nghĩ sâu xa, càng không muốn cân nhắc khả năng Tỉnh Trung Nguyệt chính là Lão Thiên. Ngược lại nhiều lần để Lượng Tử tính toán xác suất thành công kế hoạch choi. Đồng thời say mê trong xác suất lớn 86% này. Nhưng bệnh nhân tâm thần số 9 Lượng Tử bị đổi, bệnh nhân tâm thần số 27 Quỷ Nương ra thân. Phá vỡ tất cả huyễn tưởng của hắn, để hắn nhất định phải suy nghĩ sâu xa lời nhắn nhủ di ngôn của Tĩnh Ách. Lúc đó, Vân Trung Hạc đã suy đoán, đồng thời xác định Tỉnh Trung Nguyệt chính là Lão Thiên. Ngày đó, chính là mùng 6 tháng 10, một khi xác nhận Tỉnh Trung Nguyệt chính là Lão Thiên. Vân Trung Hạc cũng biết rõ thân phận Yến Biên Tiên, như vậy thiên đại âm mưu của Yến Biên Tiên cũng biến thành rõ ràng. Lúc đó bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung nội tâm Vân Trung Hạc run rẩy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vân Trung Hạc sẽ trở thành tội nhân thiên cổ đại doanh đế quốc. Hắn sắp hại chết Phong Hành Diệt và Doanh Khư Hoàng Tử, mà lại bị Yến Biên Tiên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lúc đó hắn làm sao vãn hồi hết thảy? Cơ hồ không có khả năng vãn hồi. Bởi vì 10 vạn đại quân đều đã tiến vào lăng mộ nộ đế. Lúc ấy 20 vạn quân Nam Chu đế quốc đã tới gần Liệt Phong Thành. Mấu chốt nhất là, Vân Trung Hạc không thể lộ ra bất luận chân ngựa gì. Càng không thể để Yến Biên Tiên và Tỉnh Trung Nguyệt biết hắn đã biết rõ hết thảy. Bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt là người yêu của hắn. Tất cả cảm xúc Vân Trung Hạc nàng phi thường mẫn cảm. Mà Yến Biên Tiên càng gian xảo xảo trá cực kỳ. Vân Trung Hạc có thể làm được. Thực sự quá ít. Mà hắn vẻn vẹn chỉ có một người, nhưng bệnh viện tâm thần ích cho hắn rút lấy số 27 quỷ nương. Đây nhất định là có thâm ý, tuyệt đối không chỉ để hắn hỏi thăm Văn Đạo Phu và Tỉnh Ách đã chết. Trên thực tế, hỏi thăm Văn Đạo Phu và Tỉnh Ách đã chết cũng không mang đến cho hắn quá nhiều tin tức. Làm sao cứu vãn 10 vạn quân đại doanh trong lăng mộ nộ đế? Vân Trung Hạc nghĩ đến, trong tượng binh mã là người chết táng theo, thậm chí thi thể của bọn họ đều còn tươi mới. Nếu có thể hỏi thăm thi thể vừa mới chết, như vậy thi thể trong tượng binh mã mặc dù ngàn năm trước đó, nhưng hẳn là cũng có thể hỏi thăm được, cho nên đây chính là ý nghĩa chân chính rút ra được quỷ nương. Có lẽ trên thi thể những tượng binh mã này mới có thể tìm được biện pháp chân chính cứu vớt 10 vạn đại quân. Cho nên Vân Trung Hạc suy nghĩ một lý do, trở về lại Liệt Phong Thành, lý do mặt ngoài là Hoàng Kim Bảo tọa nguy hiểm cấm kỵ. Còn có thi thể Tĩnh Ách hắn muốn mang về hỏa táng. Nhưng trên thực tế, hắn tiến vào trong lăng mộ nộ đế, tìm kiếm biện pháp cứu vãn 10 vạn đại quân, lúc đó Tỉnh Trung Nguyệt canh giữ ở cửa ra vào phụ cận. Vân Trung Hạc một mình đi vào trong lăng mộ, lưu cho Vân Trung Hạc thời gian vẻn vẹn không đến nửa canh giờ. Chỗ trống hắn có thể thao tác, thật sự là quá nhỏ, đương nhiên biện pháp ổn thỏa nhất chính là kết thúc kế hoạch choi. Để 10 vạn đại quân lập tức rút khỏi lăng mộ nộ đế, trở về trên mặt đất. Nhưng sắp không kịp rồi, bởi vì quân Nam Chu đế quốc đã tới rất gần, thậm chí 2 vạn kỵ binh đã sắp đi vào Liệt Phong Thành. Lúc này lại từ mặt đất chui ra ngoài, ngay cả chiến đấu thủ thành cũng không kịp, lại trong lúc vội vàng nghênh chiến, hậu quả khó mà lường được. Nhưng dù như vậy, kết thúc kế hoạch choi, để 10 vạn đại quân trở về mặt đất vẫn như cũ là một lựa chọn ổn thỏa. Thế nhưng Vân Trung Hạc không cam tâm, bởi vì lúc hắn thăm dò lăng mộ nộ đế đã thấy rất kỳ quái. Vì sao không có bất kỳ vàng bạc châu báu gì? Trước đó luôn miệng nói đây là tàng bảo đồ. Trong lăng mộ nộ đế này hẳn là có bảo tàng. Vì sao lại không có cái gì? Thậm chí ngay cả binh khí cũng không tính là có. Bởi vì binh khí trên người tượng binh mã đều là chết theo người. Không tính là binh khí tồn kho. Mà lúc đó Đại Hàm đế quốc cường thịnh cỡ nào? Khẳng định sẽ đếm không hết vàng bạc châu báu. Vì sao không có gì? Lăng mộ nộ đế này có phải đã bị phát hiện từ trước? Nhưng Vân Trung Hạc đã thăm dò qua rất nhiều lần, mà 10 vạn quân đại doanh đế quốc sau khi tiến vào lăng mộ cũng đã thăm dò nhiều lần. Bọn hắn và Yến Biên Tiên cho ra một kết luận, trước mắt hết thảy chính là toàn bộ lăng mộ nộ đế. Thế là, quỷ nương ra thân hắn, hỏi thăm mấy tượng binh mã đẳng cấp cao nhất, mấy người này là thống lĩnh thân vệ nộ đế, tâm phúc trong tâm phúc, quỷ nương ra thân, đọc dấu ấn tinh thần sau cùng của thủ lĩnh thân vệ nộ đế. Kết quả, rốt cuộc đạt được một tin tức trọng yếu nhất, lăng mộ nộ đế này quả nhiên còn có bộ phận trọng yếu khác. Chân chính tàng bảo khố, mà hai tàng bảo khố này trọng yếu không gì sánh được. Được nộ đế xem là khi gã trở về, trùng kiến căn cơ bá nghiệp, mà hai tàng bảo khố này ở đâu? Ngay hai bên trái phải cung điện trong dãy núi lăng mộ nộ đế. Không sai, hai bên trái phải trong núi lớn Liệt Phong thành trống không? Nộ đế đem tất cả vàng bạc châu báu, tất cả binh khí áo giáp, còn có vô số vật tư, toàn bộ chồng chất trong hai bên tàng bảo khố. Đương nhiên, chỗ trống trong hai ngọn núi lớn này cũng không phải do nộ đế móc ra. Đều là tự nhiên hình thành, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất lăng mộ nộ đế được xây nơi này. Ngàn năm trước, nếu như từ trên trời nhìn xuống, sẽ phát hiện bên trái Tây Sơn Liệt Phong Cốc có một con sông uốn lượn chảy qua, tạo thành một chữ triện nhân, mà đại sơn hai bên trái phải Liệt Phong Thành tạo thành một chữ sơn. Nhân và sơn ở cùng một chỗ, chính là chữ tiên, nộ đế hao phí rất nhiều năm, mới tìm được bảo địa phong thủy này, đồng thời phát hiện sơn động tự nhiên trong núi, hang động dưới mặt đất, thế là cuồng hỉ không thôi, cảm thấy đây là trời cao ban cho bảo địa phong thủy. Gã sẽ thành tiên nghiệp ở đây, thế là gã hao phí vô số tuế nguyệt, vô số nhân lực và vật lực, trong mảnh huyệt động này xây dựng thêm vài chục năm, rốt cuộc xây xong lăng mộ nộ đế rộng lớn không gì sánh được. Nhưng hai tàng bảo khố khổng lồ trái phải cùng lăng mộ nộ đế ở giữa là vách đá tách ra, mà căn bản không phát hiện được lối vào tàng bảo khố hai bên. Càng không có khả năng cưỡng ép mở ra, vậy lối vào mở ra tàng bảo khố hai bên ở đâu? Vô cùng đơn giản, hoàng kim bảo tọa kia, bởi vì tàng bảo khố hai bên cũng là chuẩn bị cho nộ đế trở về, mà hoàng kim bảo tọa này đúng là tổng cơ quan, bất kỳ người nào ngồi lên đều sẽ kích phát cơ quan hủy diệt. Điểm này trực giác Vân Trung Hạc là đúng, mà Yến Biên Tiên đã thí nghiệm qua, gã vẻn vẹn chỉ để trên hoàng kim bảo tọa một con mèo. Kết quả mái vòm lăng mộ rơi xuống vô số mưa độc, như mưa chút nước xuống, loại mưa độc này không ăn mòn dãy cung điện, nhưng có thể giết chết người. Lúc đó Yến Biên Tiên cảm thấy hoàng kim bảo tọa này chính là dùng để giết chết kẻ trộm mộ. Nhưng kỳ thật hoàng kim bảo tọa này cũng là cơ quan mở ra tàng bảo khố, chỉ cần chính nộ đế ngồi lên là có thể mở ra cửa vào tàng bảo khố hai bên. Thần kỳ như vậy sao? Hoàng kim bảo tọa này chẳng lẽ nhận ra chủ sao? Đương nhiên không phải như vậy, hoàn toàn là bởi vì thể trọng mà thôi. Thể trọng nộ đế lúc đó là 299 cân 9 lượng 9 tiền. Cho nên chỉ cần người có trọng lượng này ngồi lên là có thể mở ra đại môn tàng bảo khố. Theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là một loại mật mã. Mà từ thi thể tượng binh mã hỏi tham gia những tin tức này, triệt để cứu vãn kế hoạch Vân Trung Hạc. Lúc đó Vân Trung Hạc và Doanh Khư Hoàng Tử nhất định phải quyết định thật nhanh, đưa ra lựa chọn mới. Hoặc để ổn thỏa, rời lăng mộ, trở về mặt đất đánh một trận ác liệt với quân đội Nam Chu Đế Quốc. Hay là mạo hiểm thử tiến vào tàng bảo khố hai bên lăng mộ. Tiếp tục kế hoạch choi, nhất định phải lập tức quyết định, bởi vì đại quân Nam Chu Đế Quốc chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Liệt Phong Thành. Muộn một chút sẽ không kịp. Doanh Khư làm chủ soái, làm ra một quyết định điên cuồng. Tiếp tục kế hoạch choi, chẳng qua là thăng cấp vốn liếng kế hoạch choi. Nếu Doanh Khư tứ hoàng tử to gan như thế, vậy Vân Trung Hạc liền chế định một kế hoạch càng thêm điên cuồng. Không chỉ muốn tiêu diệt 210.000 đại quân Chu Ly, hơn nữa còn phải chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa. Thậm chí giết chết toàn bộ mấy chục vạn đại quân Nam Chu Đế Quốc tại vô chủ chi địa này. Kế hoạch Yến Biên Tiên và Chu Ly rất điên cuồng, phi thường to lớn, mà kế hoạch Vân Trung Hạc và Doanh Khư càng thêm điên cuồng, không chỉ muốn Liệt Phong Thành, còn muốn Đạm Đài Thành, không sai, chính là điên cuồng như vậy, khẩu vị lớn đến cực hạn, mạo hiểm đến cực hạn, mà vì hoàn thành kế hoạch này, Vân Trung Hạc nhất định phải thời thời khắc khắc đợi ở bên người Yến Biên Tiên. Như vậy mới có thể yếu thế đến cùng, lừa gạt đến cùng. Dựa theo kế hoạch Vân Trung Hạc, Doanh Khư Hoàng Tử nhất định phải rời lăng mộ, trở về mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Đại Doanh Đế Quốc Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ. do y chỉ huy tiếp tục kế hoạch điên cuồng, đồng thời tự mình xuất quân tiến đánh Đạp Đài Thành. Nhưng Doanh Khư hoàng tử cự tuyệt, y lựa chọn cùng một chỗ với 10 vạn đại quân ở dưới lăng mộ, đồng sinh cộng tử, cùng mạo hiểm. Lúc đó tình hình cực độ kịch liệt, Phong Hành Diệt và Vân Trung Hạc cơ hồ muốn điên rồi. Bọn hắn cảm thấy chủ soái Doanh Khư lưu dưới lăng mộ này mạo hiểm căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Y trở về mặt đất mới có thể để cho kế hoạch càng thêm thong dong. Cho nên, hai người cơ hồ muốn mạnh mẽ đánh ngất xỉu Doanh Khư. Sau đó để cho người mang y về mặt đất, trở về Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ. Nhưng võ công Doanh Khư quá cao, mà lại quá cảnh giác. Phong Hành Diệt đại nhân xuất động 10 cao thủ Hắc Long Đài, cũng không thể đánh y ngất xỉu đưa đi. Sau đó, tứ hoàng tử Doanh Khư nói một câu, làm cho tất cả mọi người vô cùng cảm động. Y nói là thăng cấp bản kế hoạch choi. Vân Trung Hạc cần dùng sinh mệnh đi mạo hiểm, đợi ở bên người Yến Biên Tiên. 10 vạn đại quân nhất định phải đợi dưới đất này, thời thời khắc khắc đứng trước nguy hiểm. Doanh Khư làm chủ soái, có tư cách gì tại phủ đại đô đốc bày mưu nghĩ kế? Y chỉ có cùng 10 vạn đại quân mạo hiểm đợi trong lăng mộ dưới mặt đất, mới có thể xứng đáng với vô số tướng sĩ, mới có thể xứng đáng với hy sinh của Vân Trung Hạc. Nghe xong những lời này, Vân Trung Hạc chỉ nói một câu, mà mẹ nó, người thật mẹ nó không thích hợp làm hoàng đế. Tứ hoàng tử Doanh Khư cười khổ nói, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới muốn làm hoàng đế. Thế là, tứ hoàng tử và Vân Trung Hạc bỏ đại giới dùng sinh mệnh mạo hiểm, thăng cấp bản kế hoạch choi, 10 vạn đại quân vẫn như cũ ở trong lăng mộ dưới mặt đất. Tứ hoàng tử Doanh Khư cũng đợi dưới đất, cùng 10 vạn đại quân đồng sinh cộng tử, điều động tâm phúc của mình rời lăng mộ, hỏa tốc chạy tới Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ, cáo chi hết thảy kế hoạch kỹ càng cho phó soái Hồ Diên Trước. Đại Doanh Đế Quốc phó soái Hồ Diên Trước biết được hết thảy, đồng thời nghe Vân Trung Hạc thăng cấp bản kế hoạch choi, gã cơ hồ muốn phát điên, quá điên cuồng, quá mạo hiểm, hoàn toàn là mạng sống treo trên sợi tóc. Vân Trung Hạc, ngươi dùng chính mình mạo hiểm không sao, vậy mà lấy mệnh tứ hoàng tử mạo hiểm. Cho nên y đối với Vân Trung Hạc từ đầu đến cuối không có hòa nhã, nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Hồ Diên Trước cũng chỉ có thể phối hợp. Sự thật chứng minh Hồ Diên Trước cực độ đáng tin. Vì phối hợp kế hoạch choi thăng cấp, y thật liều mạng lấy ra toàn bộ vốn liếng Hồ Diên gia tộc, mang đến mấy ngàn tên võ sĩ gia tộc tinh nhuệ, lúc đó định ra bản kế hoạch choi thăng cấp. Vì phòng ngừa tỉnh Trung Nguyệt sinh nghi, Vân Trung Hạc rất nhanh liền rời lăng mộ, trở về mặt đất. Mà trong lăng mộ dưới mặt đất, Doanh Khư hoàng tử dẫn đầu mấy vạn đại quân giành giật từng giây chế tạo thi thể. Bởi vì muốn lừa quân Nam Chu đế quốc, đại hoàng tử Chu Ly, để y xác định 100.000 quân Đại Doanh đế quốc đã bị Chu diệt toàn bộ, mới có thể tiếp tục kế hoạch điên cuồng, nhất định phải có mấy vạn bộ thi thể, mới có thể để cho Chu Ly tưởng kế hoạch đồ sát của mình đã thành công. Trong tượng binh mã có vô số thi thể, nhưng những thi thể này đã ngàn năm, vừa tiếp xúc với không khí liền mục nát, đóng vai thi thể bị đốt cháy khét còn có thể, nhưng không thể đóng vai thi thể bình thường. Thế là, Phong Hành Diệt và Doanh Khư lại làm ra một quyết định điên cuồng, đào móc thi thể tương đối tươi mới. Trước đó Vân Trung Hạc lừa giết 80.000 quân chư hầu do Đạm Đài Kính xuất lĩnh, những thi thể này đều chôn ở bên trong hố to phía trước. Đương nhiên, những người này cũng đã chết 20 ngày rồi, cũng không còn tươi mới, nhưng may mắn một mực chôn ở trong thổ nhưỡng, mà mặt ngoài thân thể có rất nhiều thủy ngân, trình độ nào đó còn có thể chống phân hủy, cho nên thi thể còn tính là tươi mới, chí ít mặt ngoài nhìn qua rất không tệ. Mấy vạn đại quân Đại Doanh bỏ ra sức chín châu hai hổ, rốt cuộc móc ra 2-3 vạn cỗ thi thể tương đối tươi mới, để bọn họ mặc vào áo giáp lăng mộ nộ đế, giả trang tử thi quân Đại Doanh đế quốc. Số lượng thi thể đã đầy đủ, nhưng khuyết thiếu một bộ thi thể mang tính then chốt. Thi thể của người khác có lẽ mặc kệ, nhưng thi thể Doanh Khư Nam Chu đế quốc nhất định sẽ bị để ý, nhất định sẽ tìm ra. Doanh Khư làm tứ hoàng tử Đại Doanh đế quốc khẳng định là có thế thân. Thế thân này giống y chừng 6 thành, vẫn không bằng Doanh Khư mà Yến Biên Tiên chuẩn bị bên kia. Lúc đó không có người đưa ra, cần có người đến giả trang thi thể Doanh Khư. Nhưng, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, thế thân vị tứ hoàng tử Doanh Khư đã tự sát, gã hy sinh chính mình, thành toàn cho kế hoạch. Lúc đó Doanh Khư cơ hồ muốn điên rồi, đây mới thực là ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Phong Hành Diệt nhịn đau tiến hành gia công thi thể thế thân Doanh Khư. Làm ra giống như đúc, mặc vào quần áo Doanh Khư, đeo lên trang sức Doanh Khư, sau đó hoàn toàn thay đổi một chút, đóng vai thi thể Doanh Khư không sơ hở chút nào. Chờ Nam Chu Đế Quốc bắt đầu đồ sát, chút xuống lăng mộ nộ đế vô số dầu cá, than củi, than đá, đồng thời dẫn lửa lớn cháy hừng hực. Mặc dù có nhiều tiếng hô hoảng hốt, nhưng lúc đó bọn họ đều đã rút lui vào trong tàng bảo khố khổng lồ hai bên lăng mộ. Chính là bụng rỗng trong hai ngọn núi lớn, tránh đi đại họa khí độc carbon monoxide, thành công tránh né Nam Chu Đế Quốc đồ sát. Chờ đến đại hỏa tan hết, Nam Chu Đế Quốc phái người xuống kiểm tra, dùng bó đuốc lung lay một chút, kết quả phát hiện trên mặt đất lít nha lít nhít thi thể. Thế là tin tưởng 10 vạn quân Đại Doanh Đế Quốc đã bị giết sạch. Mấy ngày sau, quân Nam Chu Đế Quốc trên mặt đất xuống không được, quân Đại Doanh hai bên tàng bảo khố cũng ra không được. Bởi vì, khu cung điện trong lăng mộ vẫn như cũ tràn đầy khí độc, mà vô số thi thể bắt đầu hư thối, càng thêm tản mát ra nhiều mùi hôi thối, một mực phải chờ tới không khí trong khu cung điện không còn hạ độc chết người. Doanh Khư hoàng tử mới có thể mang theo 10 vạn đại quân rời tàng bảo khố khổng lồ hai bên lăng mộ, mà 35 cửa ra vào bí mật kia đều ở trong giám thị của quân Nam Chu Đế Quốc. Không chỉ như vậy, dù cảm thấy đã thành công chu diệt 100.000 quân Đại Doanh Đế Quốc trong lăng mộ, Chu Ly vẫn thường xuyên phái người kiểm tra lăng mộ, xem xét có dị thường gì không. Dĩ nhiên không phải vì hoài nghi gì, hoàn toàn là kiểm tra thông lệ mà thôi. Cho nên, nhất định phải chờ đến Hồ Diên trước xuất lĩnh đại quân tiến đánh Liệt Phong Thành. Toàn quân Nam Chu áp lên, giám sát đã lơi lỏng, Doanh Khư hoàng tử mới có thể mang theo 10 vạn đại quân giết ra. Không thể chui ra sớm, cũng vô pháp từ dưới lăng mộ chui ra sớm. Cho nên, chờ quân Nam Chu đại quân dốc hết toàn lực chiến với quân Hồ Diên trước, Doanh Khư hoàng tử mới có thể đào thông cửa ra vào trước đó bị phong chắn, giết ra mặt đất. Như vậy cái gì là thăng cấp bản kế hoạch choi? Yến Biên Tiên và Chu Ly không phải quá tham sao? Tiêu diệt 100.000 quân Đại Doanh Đế Quốc trong lăng mộ còn không hài lòng, còn muốn diệt sát mấy chục vạn đại quân Hồ Diên Phước. Vậy Đại Doanh Đế Quốc chúng ta sẽ giả bộ trúng kế, để đại quân Hồ Diên trước xuất quân rời phòng tuyến biên cảnh, thẳng hướng Liệt Phong Thành. Vì triệt để tiêu diệt quân Hồ Diên trước, Chu Ly nhất định điều khiển mấy chục vạn quân Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm lên phía Bắc. Mà trước đó, Ngao Tâm làm phó soái, dẫn đầu mấy chục vạn đại quân trấn thủ Đạm Đài Thành. Ngao Tâm xuất quân lên phía Bắc, kể từ đó, Đạm Đài Thành liền trống. Hai trọng địa trọng yếu nhất tại vô chủ chi địa là Liệt Phong Thành và Đạm Đài Thành. Muốn tấn công Đại Doanh Đế Quốc, trước phải cướp đoạt Liệt Phong Thành. Muốn tấn công Nam Chu Đế Quốc, trước phải cướp đoạt Đạm Đài Thành. Chu Ly và Yến Biên Tiên cảm thấy Hồ Diên trước trúng kế sách của mình. Kỳ thật bọn họ mới trúng kế Vân Trung Hạc điệu hổ ly sơn. Ngao Tâm xuất lĩnh đại quân rời Đạm Đài Thành, toàn bộ Đạm Đài Thành cơ hồ trống không. Chờ Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm xuất lĩnh đại quân nhào về phía Liệt Phong Thành, một đại tướng Đại Doanh Đế Quốc khác là Phong Khiếu Thiên sẽ xuất lĩnh 10 vạn đại quân xuôi nam tiến đánh Đạm Đài Thành. Yến Biên Tiên rất tham lam, Vân Trung Hạc cũng rất tham lam. Kế sách hai người đều phi thường điên cuồng, nhưng Hồ Diên trước và Ngao Tâm làm phó soái lại không hẹn mà cùng bảo thủ. Nguyên bản Hồ Diên trước hẳn là dẫn 300.000 đại quân tiến đánh Liệt Phong Thành mới tương đối chắc chắn, nhưng gã chỉ dẫn theo 200.000. Đồng dạng, Nam Chu Đế Quốc phó soái Ngao Tâm cũng chỉ mang theo 200.000 đại quân lên phía Bắc, vẫn như cũ lưu lại mấy vạn quân trấn thủ Đạm Đài Thành. Nhưng quân Đại Doanh đi đánh Đạm Đài Thành mang theo một loại vũ khí bí mật, Vân Trung Hạc cho vũ khí bí mật, hy vọng có thể phát huy kỳ hiệu. Yến Biên Tiên, người muốn giết sạch mấy chục vạn quân Đại Doanh Đế Quốc ta, một trận chiến định càn khôn. Vân Trung Hạc ta cũng muốn giết sạch mấy chục vạn quân Nam Chu Đế Quốc, ngươi cũng muốn một trận chiến định càn khôn. Ngươi điên cuồng, ta so với ngươi càng điên cuồng hơn, càng ác độc hơn. Giết, giết, giết. Chiến trường Liệt Phong Thành rơi vào thời khắc điên cuồng nhất. Quân Nam Chu vốn ở vào thế thượng phong, giờ thì phía trước sau giáp công, trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. 100.000 quân Đại Doanh Đế Quốc giấu ở dưới đất, dù thân thể đã không còn tốt lắm, nhưng tinh thần phấn chấn nhất, thậm chí là điên cuồng, từng người như dã thú xông lên chém giết. Mà Hồ Diên trước phó soái xuất lĩnh quân Đại Doanh Đế Quốc, nhìn thấy quân mình từ sau lưng địch nhân giết ra, gặp được soái kỳ tứ hoàng tử Doanh Khư, nhất là gặp được bản nhân Doanh Khư hoàng tử, lập tức cuồng hỉ không gì sánh được, phấn chấn không gì sánh được, sĩ khí nào chỉ tăng vọt, đơn giản muốn phún huyết, vừa chém giết, vừa hô to, đại doanh đế quốc vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, sĩ khí Nam Chu đế quốc vốn dâng cao, lúc này bị Tiền Hậu giáp kích, trong nháy mắt sĩ khí đại giảm, toàn bộ chiến trường, triệt để đại loạn, hoàn toàn giết thành một đoàn, 21 vạn quân Nam Chu đế quốc chỉ có 16 vạn là chính mình. Còn lại 5 vạn quân là Đạm Đài gia tộc và chư hầu vô chủ chi địa. 5-6 vạn quân này, dẫn đầu hỏng mất, sau đó, mười mấy vạn quân Nam Chu đế quốc cũng bắt đầu sụp đổ tan rã. Chiến trường ngay ở một chữ thế, một khi bắt đầu tan tác, chính là binh bại như núi đổ. Mười mấy vạn quân Nam Chu đế quốc, làm sao có thể đánh thắng được 20-30 vạn quân Đại Doanh đế quốc. Mà quân Đại Doanh đế quốc từ mặt đất xuất hiện, binh khí trong tay sắc bén kinh người. Áo giáp kiên cố nhất, bởi vì đây đều là quân giới trong tàng bảo đồ lăng mộ nộ đế. Vừa mới phát hiện ra, đều đặt trong dương đá, thậm chí ngay cả khe hở dương đá cũng bị bùn đất phong kín đồng thời nung qua. Trong hai tàng bảo khố khổng lồ, không chỉ có vô số quân giới, còn có vô số vàng bạc châu báu, còn có đủ loại vật tư, vô số kể, nộ đế thật là điên rồi, gã thật tin tưởng chính mình có một ngày thật sự có thể phục sinh trở về. Có thể mang theo đại quân trong lăng mộ giết ra ngoài. Tan tác, tan tác, tan tác, quân Nam Chu đế quốc không ngừng tan tác. Hốc mắt đại hoàng tử Chu Ly muốn nứt ra, cả người như bị lôi đình đánh trúng, mà Yến Biên Tiên cũng hoàn toàn sợ ngây người, khắp cả người lạnh buốt. Trong mấy chục vạn đại quân đại chiến, lực lượng cá nhân quá tầm thường, lúc này dù Yến Biên Tiên chí gần như yêu, cũng không có khả năng thay đổi chiến cuộc, binh bại như núi đổ, mà lúc này Vân Trung Hạc phát ra tiếng cười to, Yến Biên Tiên đại nhân, tư vị như thế nào? Ngươi không phải muốn để ta tận mắt chứng kiến mấy chục vạn quân Đại Doanh đế quốc bị hủy diệt sao? Hiện tại câu nói này ta hoàn trả lại cho ngươi, xin ngươi trơ mắt nhìn quân Nam Chu đế quốc bị hủy diệt. Yến Biên Tiên đại nhân, ngươi là người thông minh nhất ta từng gặp, nhưng phi thường đáng tiếc, ngươi quá tham, mà trọng yếu nhất chính là, ngươi thăm dò lăng mộ nộ đế còn chưa đủ. Trước đó ta không phải đã nói với ngươi sao? Lúc ngươi thăm dò lăng mộ nộ đế, không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao không nhìn thấy bất luận vàng bạc châu báu gì? Vì sao không có bảo tàng? Còn có, hoàng kim bảo tọa kia ngươi phát hiện là cơ quan nguy hiểm. Ngươi đã cảm thấy nó đại biểu hủy diệt, nhưng ngươi lại không biết, nó cũng là đại biểu hy vọng sinh tồn. Lập tức, ánh mắt Yến Biên Tiên nhìn về phía Vân Trung Hạc, hai con ngươi sung huyết. Toàn bộ khuôn mặt của gã bắt đầu vặn vẹo. Yến Biên Tiên đại nhân, ngươi không phải muốn một trận chiến định càn khôn sao? Không phải muốn hủy đi quốc vận Đại Doanh đế quốc sao? Hiện tại câu nói này, ta cũng trả lại tất cả. Thổ huyết đi, Yến Biên Tiên đại nhân, ngươi thua. Toàn thân Yến Biên Tiên kịch liệt run rẩy, y nhìn tận mắt, vô số quân Nam Chu đế quốc nhao nhao ngã vào trong vũng máu. Thảm liệt không gì sánh được, trận chiến liệt phong thành này nhất định sẽ thua. Nhưng Yến Biên Tiên lập tức dứt bỏ tất cả suy nghĩ này. Gã ép buộc chính mình lập tức tỉnh táo lại. Yến Biên Tiên, thời khắc nguy hiểm nhất tới. Tỉnh táo lại, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ đi. Tiếp theo, sắc mặt Yến Biên Tiên kịch biến. Hét lớn, không tốt, không tốt. Đại điện hạ, lập tức phái người truyền lệnh cho Ngao Tâm đại soái. Nói hắn không cần trợ giúp chúng ta. Để hắn lập tức xuôi nam. Lập tức xuôi nam, quân đội khác của Đại Doanh đế quốc. Đã bắt đầu xuôi nam, muốn tiến đánh Đạm Đài Thành. Đạm Đài Thành ta nguy rồi, ngút rồi. Đại hoàng tử Chu Ly nghe nói thế, lập tức minh bạch hết thảy. Ánh mắt của y lập tức nhìn về phía Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc, thật ác độc à, ngươi không chỉ muốn chôn vùi 200.000 đại quân ta. Hơn nữa còn muốn đoạt lấy Đạm Đài Thành. Liệt Phong Thành thất thủ đã thành kết cục đã định. Một khi Đạm Đài Thành bị đoạt, vậy toàn bộ vô chủ chi địa triệt để bị Đại Doanh đế quốc chiếm. Thậm chí Nam Chu đế quốc còn lại 20-mấy vạn đại quân. Đường về nhà đều bị cắt đứt, sẽ sống sinh sinh bị ép chết tại vô chủ chi địa. Đây chính là chiến tranh, thắng bại thay đổi trong nháy mắt, một khắc trước còn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Chưa tới một phút đã đại họa lâm đầu, Nam Chu đế quốc đại hoàng tử nghiêm nghị nói, nhanh, nhanh đi truyền lệnh cho Ngao Tâm đại soái, nói hắn đừng tới cứu viện ta nữa, lập tức xuất quân xuôi nam. Nghĩ cách cứu viện Đạm Đài Thành, ta bên này không sao, dù quân đội chết hết, ta cũng có thể chạy thoát, hạ lệnh Đạm Đài Thành lập tức toàn lực đề phòng, hạ lệnh Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ, hạ lệnh quân Kim Châu Thành phòng giữ, lập tức lên phía Bắc, tốc độ cao nhất trợ giúp Đạm Đài Thành. Nghe được lệnh, Đại Hoàng tử Chu Ly, hơn 10 cao thủ nhanh chóng phi nước đại về hai bên núi cao. Một bộ phận đi chặn đường quân Ngao Tâm Đại Soái, một bộ phận đi báo tin Đạm Đài Thành, hy vọng hết thảy còn kịp, hy vọng hết thảy còn kịp à. Thượng thiên phù hộ Nam Chu đế quốc ta, thượng thiên phù hộ Chu Ly ta, không để trở thành tội nhân Đại Chu. Cùng lúc đó, 70 dặm bên ngoài, Nam Chu đế quốc Nộ Lãng hầu Ngao Tâm, xuất lĩnh 200.000 đại quân phi nước đại tới. Vô chủ chi địa này, hoàn cảnh trên đường quá ác liệt, mấy chục vạn đại quân cấp tốc đi đường, thực sự quá thống khổ, nhất là đường vòng đến sau lưng Hồ Diên trước tập sát. Hành quân càng thêm khó khăn, ngắn ngủi hơn 10 ngày này, bởi vì hành quân ngã chết binh mã, đã vượt qua 3-4 ngàn, nhưng gã không có bất kỳ phàn nàn gì. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, cứu binh như cứu hỏa, mặc kệ quân đội mỏi mệt, mặc kệ con đường ác liệt, Ngao Tâm vẫn như cũ điên cuồng đi đường, bảo đảm sớm một bước đuổi tới Liệt Phong Thành. Gã là doanh soái chiến trường, nằm man hơn 1 triệu cây số vuông, hơn phần nửa là do gã đánh ra, cho nên gã có được trực giác chiến trường đáng sợ. Gã dù cũng không biết nội tình kỹ càng, nhưng lão ngửi ra trận chiến này yêu phong, gã cảm thấy hết thảy quá thuận lợi, cũng quá quỷ dị. Càng đến gần Liệt Phong Thành, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm càng cảm thấy trong lòng bất an. Nhanh, nhanh, nhanh, mà ngay lúc này, mấy tên trinh sát phi nước đại tới. Nộ Lãng hầu, chiến cuộc bên Liệt Phong Thành quỷ dị, 100.000 quân đại doanh đế quốc dưới lăng mộ vậy mà không chết, ngược lại từ mặt đất chui ra ngoài, cùng đại quân Hồ Diên trước Nam Bắc giáp công chúng ta. Thế cục phi thường không ổn, tên thám báo kia thậm chí không kịp quỳ xuống, cũng không kịp dùng mật văn, trực tiếp báo cáo, sắc mặt Nộ Lãng hầu kịch biến. Tiếp theo, biến rồi lại biến, không tốt, Đạm Đài Thành nguy rồi. Lão là doanh sái chiến trường, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, sau đó nên làm cái gì? Nên đi Liệt Phong Thành nghĩ cách cứu viện Đại Hoàng tử Chu Ly, hay là quay đầu xuôi nam, nghĩ cách cứu viện Đạm Đài Thành? Dựa theo lý trí, Ngao Tâm hẳn là xuất quân xuôi nam, bảo trụ Đạm Đài Thành. Chỉ cần bảo vệ Đạm Đài Thành, trận đại chiến này chỉ thua hơn phân nửa, mà nếu như Liệt Phong Thành và Đạm Đài Thành đều mất, vậy trận chiến này toàn thua, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lựa chọn ra sao? Ngao Tâm giống to nói. Trương Chi Đà, một tên đại tướng oai hùng ra khỏi hàng, chắp tay nói, có mặt tướng. Ngao Tâm nói, ngươi dẫn theo đại quân, lập tức xuôi nam, nghĩ cách cứu viện Đạm Đài Thành, còn lại 10.000 kỵ binh, đi theo ta thẳng hướng Liệt Phong Thành, cứu Đại Hoàng tử. Đại tướng Trương Chi Đà lớn tiếng nói, vâng, mạt tướng lĩnh mệnh. Sau đó, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm xuất lĩnh 10.000 kỵ binh, phóng tới Liệt Phong Thành, cứu vớt Đại Hoàng tử Chu Ly. Cùng lúc đó, đại doanh đế quốc Lan Đình hầu Phong Khiếu Thiên xuất lĩnh 100.000 đại quân tinh nhuệ, trang bị nhẹ nhàng, điên cuồng hành quân xuôi nam, tiến về Đạm Đài Thành. Nhanh, nhanh, nhanh, nhất định phải tiến công chớp nhoáng, tốc độ nhanh nhất chiếm Đạm Đài Thành. Bọn họ thậm chí ngay cả thang công thành, xe công thành đều không mang, chớ nói chi là máy ném đá, nhưng bọn họ mang tới phối phương vũ khí bí mật của Vân Trung Hạc. Chiến trường Liệt Phong Thành đã sắp đến hồi kết thúc, đại quân Nam Chu đế quốc đã cơ hồ tan tác, mà Phong Hành Diệt đại nhân mang theo vô số cao thủ Hắc Long Đài, điên cuồng đánh tới hướng Yến Biên Tiên và Vân Trung Hạc. Bọn họ hoàn toàn mặc kệ chiến trường chính, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, cứu Vân Trung Hạc ra, bất kể giá nào, cứu Vân Trung Hạc ra, dù tất cả cao thủ Hắc Long Đài chết hết, cũng phải cứu được Vân Trung Hạc. Chương 136, toàn quân bị diệt. Tỉnh Trung Nguyệt đuổi theo, bắt sống Chu Ly, bắt sống Chu Ly, một màn binh bại như núi đổ, triệt để phát sinh, quân Nam Chu đế quốc, như tuyết bị mặt trời chiếu rọi, nhanh chóng hòa tan. Liên miên ngã xuống, không phải bọn họ không đủ dũng cảm, cũng không phải bọn họ không đủ hung hãn, thật sự là bị hai chi quân đội đại doanh cực kỳ cường hãn bao quanh. Lưng bụng thụ địch, toàn bộ quân Nam Chu đế quốc, ở trên chiến trường phương viên mấy dặm bị triệt để chia cắt thành mấy khối. Bị vây quanh người Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly là những cao thủ đại nội tinh nhuệ nhất, vô số võ công cao thủ, cho nên an nguy của bản thân y cũng không quá lo lắng. Nhưng thấy một màn trước mắt, bị bại thực sự quá khốc liệt, lòng y nóng như lửa đốt, lúc này bất luận kẻ nào cũng khó mà vãn hồi thế bại của Nam Chu đế quốc. Trừ phi 20 vạn quân Ngao Tâm đại soái lập tức đuổi tới chiến trường. Như thế còn có thể vãn hồi thế cục, nhưng 20 mấy vạn đại quân Ngao Tâm còn cách 60-70 dặm. Chí ít phải ngày mai mới có thể đuổi tới, mà cục diện trước mắt này, quân Nam Chu đế quốc căn bản chèo chống không đến một ngày. Nhiều nhất 1-2 canh giờ sẽ triệt để bại, mà giờ, Tâm Chu Ly đã sớm trôi giạt đến Đạm Đài Thành, vứt bỏ Liệt Phong Thành trở thành kết cục đã định, rút kinh nghiệm xương máu về sau, muốn cắt đứt trong đầu một đoạn này, tiếp theo mưu đồ tại Đạm Đài Thành, Liệt Phong Thành đã qua, bắt sống Chu Ly, bắt sống Chu Ly, vô số quân đại doanh đế quốc hô to, sau đó điên cuồng vọt tới phía Chu Ly, trong đại đa số binh sĩ, chỉ cần bắt được Chu Ly, lần này có thể toàn công, nhưng Chu Ly cũng không kinh hoàng. Bên cạnh y có vô số cao thủ hoàng thất, mặc dù không am hiểu tác chiến chiến trường, nhưng bảo hộ Chu Ly tuyệt đối không vấn đề, mà địa thế nơi này phức tạp, khắp nơi đều là núi cao rừng rậm, những võ đạo cao thủ này có thể tùy thời mang y thoát đi. Cứu Vân Trung Hạc đại nhân, cứu Vân Trung Hạc đại nhân. Ngay sau đó, Chu Ly phát hiện vô số cao thủ đại doanh đế quốc Hắc Long đài phóng về phía Vân Trung Hạc và Yến Biên Tiên, gần như điên cuồng chém giết cùng võ sĩ Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài. Chiến cuộc bên Yến Biên Tiên tràn ngập nguy hiểm, một khi phòng tuyến Hắc Băng Đài bị công phá, không chỉ có riêng Vân Trung Hạc được cứu đi đơn giản như vậy. Chu Ly hạ lệnh, "A ông, người lập tức mang theo 1/2, 2/3 cao thủ hoàng thất, đi trợ giúp Yến Biên Tiên đại nhân." Lời này vừa ra, lão thái giám bên người Chu Ly lập tức sợ ngây người. Đại điện hạ, Yến Biên Tiên đại nhân cho dù thông minh, lại quý giá, cũng chỉ là một thần tử, ngài mới là Kim Chi Ngọc Diệp, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất gì. Lão thái giám lập tức quỳ rạp dưới đất gào khóc nói. Ngài nếu có gì không hay xảy ra, ta làm sao trở về bàn giao với bệ hạ? Bàn giao, Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly bỗng nhiên rút kiếm, nghiêm nghị nói, có gì mà không nói được, ta cũng không phải tiểu bạch kiểm tay trói gà không chặt. Nhanh đi! Theo Chu Ly ra lệnh một tiếng, lão thái giám chỉ có thể xuất lĩnh gần 1000 tên cao thủ hoàng thất. Tiến về phía Yến Biên Tiên bên kia, theo cao thủ hoàng thất Nam Chu gia nhập, phòng tuyến Yến Biên Tiên Hắc Băng Đài bên kia lập tức chiếm thế thượng phong. Ngay sau đó, Chu Ly lập tức xuất lĩnh cao thủ hoàng thất, còn có đội thân vệ đế quốc, không ngừng tới gần Yến Biên Tiên, vẻn vẹn cách mấy trăm mét, lại dòng dã chém giết một khắc đồng hồ mới đuổi tới. Trên đường không biết vứt xuống bao nhiêu bộ thi thể, rốt cuộc, đại hoàng tử Chu Ly và Yến Biên Tiên tụ hợp cùng một chỗ. Yến Biên Tiên, ngươi đi trước, cô ra bọc hậu, Chu Ly quát to, lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức sợ ngây người, tất cả mọi người muốn điên rồi. Đại điện hạ đi trước, chúng ta bọc hậu, đại điện hạ đi trước, chúng ta bọc hậu, mấy ngàn người ở đây, bao gồm cao thủ Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài cũng toàn bộ quỳ xuống. Thỉnh cầu Chu Ly rút lui trước, Chu Ly nhàn nhạt liếc qua Vân Trung Hạc đã hôn mê. Không nghĩ tới tiểu bạch kiểm này gian trá ngoan độc, điên cuồng lớn mật như vậy. Yến, không ngờ, chúng ta lại bị tiểu bạch kiểm tay trói gà không chặt này tính kế. Chu Ly cười nói, vị Vân Trung Hạc và tứ hoàng tử Doanh Khư thật đúng là một đôi quân thần hợp nhau lại càng tăng. Thêm sức mạnh, hai người bọn họ khẳng định hận vì gặp nhau muộn nha. Như hai người chúng ta vậy. Yến Biên Tiên quỳ xuống dập đầu nói, ngàn sai vạn sai, đều là thần sai lầm, hãm điện hạ vào tuyệt cảnh như vậy, thần tội đáng chết vạn lần. Chu Ly nói, bại thì bại, đừng tổn hại thứ trọng yếu nhất, không cần oán giận qua nhiều, như vậy sẽ mất đi càng nhiều, chân chính vạn kiếp bất phục. Yến Biên Tiên nói, vâng. Chu Ly nói, ta không muốn nói nhảm nữa, ngươi mang theo Vân Trung Hạc rút đi, ta bọc hậu, ngươi hẳn phải biết. Lúc này Vân Trung Hạc giá trị liên thành, Doanh Khư là một người điên, vì hắn nguyện ý bỏ ra đại giới to lớn. Điện hạ, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Lúc này mấy vạn người đều quỳ xuống, thỉnh cầu Chu Ly tranh thủ thời gian rút lui. Câm miệng, Chu Ly nghiêm nghị nói, đây là mệnh lệnh, 2/3 cao thủ hoàng thất đại doanh đế quốc, tất cả cao thủ Hắc Băng Đài, hộ tống Yến Biên Tiên đại nhân rút lui, ta mang theo người còn lại bọc hậu, đi, đi. Theo Chu Ly giống to một tiếng, Yến Biên Tiên quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu chảy máu. Sau đó gã quả quyết mang theo Vân Trung Hạc, dưới mấy ngàn tên cao thủ bảo vệ chạy về phía đông Liệt Phong Thành. bởi vì phía đông Liệt Phong Thành là đại sơn rừng rậm, thích hợp nhất cho võ công cao thủ rong ruổi, mà không thích hợp quân đội tác chiến. Đuổi theo, đuổi, đuổi, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài phong hành diệt đại nhân hô to. Sau đó mang theo tất cả cao thủ Hắc Long Đài điên cuồng đuổi theo Yến Biên Tiên. Đuổi theo, đuổi, đuổi, đại doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư, xuất lĩnh cao thủ thân vệ, cũng trực tiếp bỏ qua chiến trường, liều mạng đuổi theo hướng Yến Biên Tiên. Nhưng bọn y rất nhanh bị người Chu Ly ngăn cản. Bọc hậu, ngăn trở, ngăn trở. Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly lập tức xuất lĩnh cao thủ hoàng thất còn lại, đội thân vệ đế quốc, liều mạng ngăn trở thế công của Phong Hành Diệt và Doanh Khư. Bọc hậu cho Yến Biên Tiên. Cho nên, Yến Biên Tiên trung thành với đại hoàng tử Chu Ly như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Có lẽ Chu Ly làm hết thảy đều là thu mua lòng người, nhưng y cũng là dùng tính mạng của mình để thu mua. Đương nhiên, Chu Ly làm như vậy không chỉ vì Yến Biên Tiên, quan trọng hơn là mang đi Vân Trung Hạc. Y biết lúc này Vân Trung Hạc giá trị liên thành, nếu như Doanh Khư là một chủ soái lương bạc thì cũng thôi đi. Mấu chốt y không phải, thậm chí còn là một hoàng tử phi thường nhiệt huyết nhân nghĩa. Cho nên tiếp theo vì Vân Trung Hạc, khẳng định nguyện ý trả một cái giá thật lớn. Cơ hồ trong nháy mắt, chiến trường bị chia cắt ra hai khối lớn. Chừng 20 vạn quân đại doanh đế quốc vây công không đến 100.000 quân Nam Chu. Quân Đạm Đài gia tộc và chư hầu vô chủ chi địa đã sớm sụp đổ bỏ trốn. Tố chất bọn họ chiến đấu thật sự kém xa hai đại đế quốc. Một bên khác, Doanh Khư và Phong Hành Diệt đại nhân đang xuất lĩnh thân vệ quân và cao thủ Hắc Long Đài vây công Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly. Đại chiến đến thiên hôn địa ám, mỗi một phút mỗi một giây đều có thương vong kinh người. Tàn quân Nam Chu đế quốc càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, dù thân vệ đế quốc, cao thủ hoàng thất bên cạnh Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly cũng càng ngày càng ít. Đại hoàng tử Chu Ly cao quý, cũng đã tự mình rút kiếm tác chiến. Đại doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư có võ công rất cao, nhưng đại hoàng tử Chu Ly võ công cũng cao đến kinh người. Điện hạ, đi mau, đi mau. Một bên khác, chủ soái chiến trường Chu Nhu công tước bỗng nhiên hét lớn. Bởi vì chiến trường chính đã triệt để hỏng mất, Chu Nhu công tước làm chủ soái chiến trường đã bị bao vây đoàn đoàn. Bên người không đủ mấy ngàn người, soái kỳ chẳng mấy chốc sẽ đổ. Đại điện hạ, đi đi, đi, phá vây đi, Chu Nhu công tước bảo quát, giết, giết, giết. Đại doanh đế quốc An Tây hầu Hô Diên trước, xuất lĩnh võ sĩ gia tộc may mắn còn sống sót, xuất lĩnh đại doanh đế quốc tinh nhuệ, điên cuồng đánh giết. Quân lính bên cạnh chủ soái Chu Nhu càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Đại điện hạ, đi đi, đi đi, Chu Nhu công tước cuồng hống, nhưng lão đã thật không dùng được lực. Mặc dù cách Chu Ly hoàng tử cũng không xa, nhưng ở giữa chằng chịt là quân đội đại doanh đế quốc. Hốc mắt Chu Ly đại hoàng tử phát nhiệt, run rẩy nói, bá phụ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chất nhi cứu không được người, chất nhi làm ngài bị hãm tại chỗ này. Chu Nhu công tước nói, thắng bại là chuyện binh gia thường tình, đại điện hạ tuyệt đối không nên chấp niệm, ta vì ngươi mà kiêu ngạo, ta vì ngươi mà kiêu ngạo, đi đi, đi. Nhìn thấy một màn này, các tướng sĩ Nam Chu đế quốc vậy mà khơi dậy huyết khí sau cùng, tiến hành chém giết sau cùng. Đại điện hạ, đi, vô số tướng sĩ Nam Chu đế quốc liều mạng hô to. Mặc dù trận chiến này thua, nhưng đại điện hạ Chu Ly biểu hiện chinh phục chỗ dùng người, y không tham sống sợ chết. Là hoàng tử tôn sư cao quý, vậy mà vì thần tử bọc hậu, để thần tử đi trước, y thân phận cao quý vậy mà xung phong đi đầu, chiến đấu tại tuyến đầu, có một vị đại hoàng tử như vậy, đã đủ. Cuối cùng Chu Ly nhìn một cái Chu Nhu công tước bị quân đại doanh vây quanh. Đó là chủ soái chiến trường, cũng là thân bá phụ y, cũng là phó soái lần chinh nam này. Chu Ly, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này. Đại hoàng tử Chu Ly cắn răng chảy máu, sau đó giống to một tiếng nói, phá vây, phá vây. Tiếp theo, đại hoàng tử Chu Ly mang theo mấy trăm tên cao thủ hoàng thất, mấy ngàn tên thân vệ, liều mạng phá vây đại sơn phía tây. Vừa rồi Yến Biên Tiên là phá vây phía đông, vậy Chu Ly y phá vây phía tây, như vậy còn có thể tranh thủ thời gian cho Yến Biên Tiên. Mấy ngàn người Chu Ly liều mạng phá vây, Doanh Khư và Phong Hành Diệt đại nhân liều mạng truy đuổi, liều mạng truy sát. Hiện tại đuổi theo Yến Biên Tiên đã không kịp, chỉ có bắt lấy Chu Ly, Vân Trung Hạc mới có thể bình an vô sự. Bắt sống Chu Ly, bắt sống Chu Ly. Hoàng tử Doanh Khư lớn tiếng hạ lệnh, Trên chiến trường chính, chủ soái chiến trường Chu Nhu Công Tước rốt cuộc đi đến cuối con đường. Mấy ngàn tên thân vệ quân bên cạnh lão, toàn bộ chết sạch, còn lại mấy chục người vây quanh bên cạnh lão. Chiến đấu đình chỉ, Nam Chu Đế Quốc An Tây Hầu Hô Diên trước xuất lĩnh hơn ngàn võ sĩ gia tộc. Vây quanh Chu Nhu Công Tước, Chu Nhu Công Tước tay cầm hoành đao, toàn thân đẫm máu, toàn bộ bị máu tươi ướt đẫm, cũng không biết là máu tươi của mình hay là địch nhân. Đầu đầy tóc trắng, cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, toàn thân áo giáp bị xé nát vô số phiến. Đây coi như là anh hùng xế chiều sao? Hồ Diên trước không động thủ, mà lẳng lặng nhìn Chu Nhu Công Tước, càng thêm không nói gì đến đầu hàng, bởi vì làm thành viên hoàng thất, Chu Nhu Công Tước tuyệt đối không có khả năng đầu hàng. Chiêu hàng lão là sỉ nhục lớn lao nhất, Chu Nhu Công Tước thở dài nói, cha ta đã từng cùng Thái Thượng Hoàng tranh đoạt hoàng vị. Kết quả thất bại, bị trục xuất vị trí thân vương, biến thành thứ dân, ta làm hậu nhân của tội nhân. Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ phong ta công tước, hoàng đế bệ hạ sau khi lên ngôi, bất kể hiềm khích lúc trước vẫn như cũ trọng dụng ta, để cho ta thống soái đại quân, trợ đại hoàng tử Chu Ly Bắc phạt, lão phu cả đời này đáng giá, mặc dù cuối cùng binh bại tại Liệt Phong Thành, nhưng đời này cũng đáng giá. Sau đó, Chu Nhu công tước nhìn về phía Hồ Diên trước nói, Hồ Diên huynh, trận chiến này chúng ta mặc dù bại, nhưng người cảm thấy đại doanh đế quốc có thể đánh bại dễ dàng đại chu ta sao? Hồ Diên trước lắc đầu, từ một trận chiến hôm nay, liền có thể nhìn ra, quốc vận Nam Chu vẫn như cũ cường thịnh, hoàn toàn là anh hùng xuất hiện lớp lớp, từ Yến Biên Tiên, đến Chu Ly, đến Ngao Tâm, đến Chu Nhu Công Tước, người nào không phải là nhân kiệt, lại nhìn tướng sĩ Nam Chu đế quốc, người nào không phải phấn đấu quên mình, huyết khí phương cương, trận chiến này mặc dù bại, nhưng tuyệt không phải Nam Chu đế quốc nhỏ yếu, cũng không phải Chu Ly và Yến Biên Tiên không bằng Doanh Khư và Vân Trung Hạc. Hồ Diên trước, cảm ơn người thành toàn thể diện cho ta, Chu Nhu công tước chậm rãi nói, sau đó rút ra hoành đao, bỗng nhiên tự vẫn, không hô to gì, càng không kêu thảm, vị công tước Nam Chu đế quốc này, danh tướng trong hoàng thất, đến cùng mất mạng, như núi đổ, mấy chục tên thân vệ chung quanh nhìn chủ soái mình một chút. Sau đó nhao nhao rút đao tự vẫn, một lát sau, mấy chục người ngã vào trong vũng máu, thi thể vẫn như cũ vây quanh chủ soái Chu Nhu, vô thanh vô tức hy sinh, oanh liệt nhất, Hồ Diên trước tháo xuống mũ giáp, xoay người chào địch nhân, thu lại thi thể, khâu cổ và thủ cấp lại, ngày sau đưa về cho Nam Chu đế quốc, Hồ Diên trước hạ lệnh, sau đó, gã không trì hoãn, tiếp tục vung vẩy chiến đao hét lớn, võ sĩ Hồ Diên gia tộc, theo ta lên. Bắt sống Chu Ly, bắt sống Chu Ly. Sau đó, dưới Hồ Diên trước dẫn đầu, tất cả võ sĩ Hồ Diên gia tộc, cao thủ trong quân tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly mang theo mấy ngàn người chém giết phá vây, nhưng cục diện đã vô cùng nguy hiểm. Theo Chu Nhu công tước chết, đại quân Nam Chu đế quốc triệt để thành rắn mất đầu. Lập tức đại quân đại doanh đế quốc từ hai bên vây quanh mấy ngàn người đại hoàng tử Chu Ly, mà lại bọc đánh từ phía sau lưng. Đây chính là quân đội tinh nhuệ nhất, thậm chí không quá cần mệnh lệnh chính xác, mỗi một tướng lĩnh đại doanh đế quốc đều có thể tự quản mình. Một vòng vây cự đại hình thành, triệt để bao vây mấy ngàn người Chu Ly, sau đó, vòng vây này càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, lão thái giám bên người Chu Ly run rẩy nói, điện hạ, ngài tranh thủ thời gian cải trang ăn mặc, đóng vai thành tử thi tránh thoát đi, điện hạ, ngài đóng vai thành võ sĩ phổ thông. Để thế thân mặc vào quần áo ngài đi, điện hạ, nếu như ngài bị bắt ở chỗ này, lão nô làm sao bàn giao với hoàng đế bệ hạ đây? Chu Ly dùng răng cắn kiếm, xuất ra một sợi dây thừng, buộc tóc của mình lên, muốn bắt sống Chu Ly ta, chỉ sợ không quá dễ dàng. Đại hoàng tử Chu Ly lạnh lùng nói, chư vị, bày trận, theo ta phá vây, sau đó Chu Ly hoàng tử vọt thẳng đến phía trước, trở thành đao nhọn của trận hình. Dẫn đầu mấy ngàn thủ hạ tiếp tục phá vây, y không còn có người bảo hộ, mà là nhằm vào giết phía trước nhất, biến thành mũi đao phá vòng vây, giết, giết, giết, giết, võ công Chu Ly thật sự kinh người, nơi y đi qua, thật không có ai địch nổi một chiêu, không bá khí như Tỉnh Trung Nguyệt, trường thương có thể đánh bay người vài mét, nhưng Chu Ly giết người càng nhanh, xuất kiếm như điện, biến nặng thành nhẹ, vòng vây Nam Chu đế quốc. Vậy mà sống sờ sờ bị y giết xuyên qua, lại sắp bị y phá vòng vây, người này, thật sự nghiêu bức, vậy mà thật xé mở vòng vây. Đại Doanh Đế Quốc, tứ hoàng tử Doanh Khư thấy vậy, vung vẩy chiến đao cán dài, rong ruổi tới, Chu Ly, ta đến chiến ngươi. Trong nháy mắt, tứ hoàng tử Doanh Khư và Chu Ly chiến đấu chém giết cùng một chỗ. Chiến trường này quá quỷ dị, chủ soái hai quân vốn vĩnh viễn không có cơ hội đích thân lên chiến trường, càng không có cơ hội chém giết nhau, chủ soái nên ở phía sau, chỉ huy toàn cục, một chủ soái tự thân lên trận, tuyệt đối không phải chủ soái hợp cách, nhưng cục diện vậy mà diễn biến đến nước này, lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, Doanh Khư muốn cùng tỉnh Trung Nguyệt tiến hành đàm phán, muốn định ra chiến lược chỉnh thể, cho nên tự mình tiến về Liệt Phong Thành, không ngờ, trực tiếp bị buộc lên chiến trường, Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly, càng thêm không ngờ phải đích thân lên chiến trường. Cho tới nay y luôn sống phi thường đẹp đẽ, ngay cả móng tay cũng bảo dưỡng tỉ mỉ, quyền chỉ huy chiến trường đều giao cho Chu Nhu công tước. Kết quả sống sờ sờ bị dồn đến tuyến đầu chém giết. Vậy mà cùng Doanh Khư cuồng liều đại đao, nhưng người này cũng thật sự không tầm thường, có thể đẹp đẽ vô song, cũng có thể lăn lộn trong vũng bùn máu tươi. Võ công đại hoàng tử Chu Ly và Doanh Khư gần như ngang nhau. Trong nháy mắt chiến đấu cùng nhau, người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng tình thế Chu Ly phá vây đã bị ngừng lại, vòng vây Nam Chu Đế Quốc một lần nữa lại hoàn chỉnh. Người đứng phía sau Chu Ly không ngừng mất mạng ngã xuống. Tiếp tục như vậy, mấy ngàn người bên Chu Ly bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Ngay lúc này, toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từ phía bắc, một chi kỵ binh điên cuồng rong ruổi tới, đồng thời bắt đầu điên cuồng công kích. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm tới, gã để Trương Chi Đà tướng quân xuất lĩnh quân chủ lực xuôi nam quay về Đạm Đài Thành, mà chính gã xuất lĩnh hơn một vạn kỵ binh đến đây cứu viện đại hoàng tử Chu Ly. Nhanh, đóng cửa thành, đóng cửa thành. Đại Doanh Đế Quốc An Tây Hầu Hô Diên trước giống to. Quân Đại Doanh Đế Quốc liều mạng muốn đóng cửa thành phía bắc lại. Bởi vì vừa rồi công phá Liệt Phong Thành, đã phá tan đại môn, thậm chí lúc này ngay cửa thành còn đang kịch chiến, mặc dù đại chiến đã thắng, nhưng khắp nơi vẫn đang chém giết. Quân Nam Chu Đế Quốc đang chém giết chống lại cuối cùng. Nhanh, đóng cửa thành, đóng cửa thành. Tướng lĩnh Đại Doanh Đế Quốc hô to, mở cửa thành, mở cửa thành. Tàn quân Nam Chu Đế Quốc hô to, quân đội song phương đều điên cuồng tuôn về hướng cửa thành. Một bên phải đóng lại cửa thành, một bên muốn mở ra cửa thành. Ầm ầm, bỗng nhiên, nổ vang, cửa thành to lớn trực tiếp sụp đổ. Bởi vì vừa rồi Đại Doanh Đế Quốc tiến đánh cửa thành, đã chặt xuống một cây cột lớn, liều mạng xô cửa, phiến cửa thành này đã lung lay sắp đổ, lúc này bị hai quân liều mạng tàn phá, rốt cuộc chống đỡ không nổi, trực tiếp sụp đổ, xông, xông, xông vào. Nam Chu Đế Quốc Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm, một ngựa đi đầu, xuất lĩnh hơn một vạn kỵ binh, điên cuồng rong ruổi tới, lúc kỵ binh công kích, tình thế hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mà những người này đều là kỵ binh tinh nhuệ nhất theo chân Ngao Tâm Nam Chinh Bắc Chiến. Sức chiến đấu phi phàm không gì sánh được, nhất là Ngao Tâm, gã cũng dùng trường thương, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, giết, giết, giết, giết, hơn một vạn kỵ binh Ngao Tâm, bỗng nhiên xông vào cửa thành, sau đó tiếp tục điên cuồng rong ruổi về phía đại hoàng tử Chu Ly. Ngăn Ngao Tâm lại, ngăn Ngao Tâm lại, Hồ Diên trước hạ lệnh, sau đó chính gã tự mình xuất lĩnh đại quân tinh nhuệ, bỗng nhiên xông lên nghênh chiến Ngao Tâm. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Hồ Diên trước hầu tước trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Gã đã chiến đấu thật lâu, tinh bì lực tẫn, nhưng từ đó vẫn như cũ có thể thấy được Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm lợi hại bực nào. Bất quá, lúc này Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm xuất lĩnh hơn một vạn kỵ binh cũng dần dần bị quân Đại Doanh Đế Quốc quấn lấy, thương vong dần dần tăng lớn. Ngao Tâm không quan tâm, liều mạng xông về phía trước, xông về phía trước, phá, phá, phá. Ngao Tâm xuất lĩnh kỵ binh, hùng mãnh không gì sánh được, sống sờ sờ xé mở vòng vây Đại Doanh Đế Quốc ra một vết nứt cự đại. Sau khi xông vào vòng vây, Ngao Tâm và Đại Hoàng tử Chu Ly tụ hợp cùng nhau. Đại Điện Hạ, đi, đi, Ngao Tâm liều mạng hô to. Chu Ly vốn sắc bén vô song, lại thêm một tên Ngao Tâm vô địch chiến trường. Trong nháy mắt tiếp xúc chiến, thật sự có chút thế không thể đỡ. Ra, ra, ra, xông, xông, xông. Ngao Tâm và Chu Ly liên thủ, sống sờ sờ giết ra khỏi trùng vây của Đại Doanh. Đi, đi, đi. Sau khi hai người giết ra Liệt Phong Thành, đầu cũng không quay lại rong ruổi về phía đông. Mà lúc này, Ngao Tâm dẫn đầu hơn 10.000 kỵ binh, hao tổn chỉ còn lại không tới 5-6.000, thậm chí toàn bộ chết tại chiến trường. Dưới mấy ngàn tên kỵ binh bảo vệ, Ngao Tâm và Chu Ly triệt để thoát đi, dòng dã trốn ra mấy chục dặm, Chu Ly mới hãm lại tốc độ, ở trên lưng ngựa chắp tay khom mình với Ngao Tâm. Một mực đến nay, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm rất lãnh đạm với Chu Ly. Chu Ly mời Ngao Tâm đánh cờ, gã không đi, mời đi dự tiệc, gã cũng không đi, hoàn toàn không nể mặt mũi. Một mực đến nay, Chu Ly đều là mặt nóng đi dán mông lạnh, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm cho tới bây giờ cũng không nể mặt. Chu Ly cũng không quá để ý, đối với Ngao Tâm vẫn như cũ phi thường kính trọng. Chu Nhu công tước cũng là phó soái đại quân Trinh Bắc, xếp hạng còn trên Ngao Tâm, nhưng đại hoàng tử lại giao số lượng quân đội lớn nhất cho Ngao Tâm chỉ huy. Mà lúc xuất quân lên phía Bắc, cũng giao trọng trách lưu thủ Đạm Đài Thành cho Ngao Tâm. Không nghĩ tới, Ngao Tâm đại soái một mực mặt lạnh, cuối cùng lại xuất lĩnh hơn 10.000 kỵ binh tinh nhuệ đến đây cứu viện Chu Ly. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nộ Lãng hầu, Chu Ly nói, hôm nay bại trận là một mình ta sai. Ngao Tâm vẫn như cũ cao ngạo lạnh lùng nói, đại điện hạ quá lời. Sau đó, hai người ngừng nói chuyện, bây giờ nói khuyết điểm không có ý nghĩa, như thế nào cứu vãn tiếp cục diện mới là mấu chốt. Thoáng nghỉ ngơi một lát, hai người tiếp tục gia tốc hành quân, muốn đuổi kịp đại quân Trương Chi Đà. Cuộc chiến Liệt Phong Thành đã thua, Đạm Đài Thành tuyệt đối không thể mất, chỉ cần Đạm Đài Thành không mất, trận chiến này còn không tính triệt để thua, còn có một tia hy vọng, chí ít còn có thế hy vọng hòa không phân thắng bại. Nhưng nếu Đạm Đài Thành mất đi, vậy trận chiến này đã triệt để thua, toàn bộ vô chủ chi địa ném đi đằng sau, liền mang ý nghĩa Nam Chu đế quốc triệt để mất đi quyền chủ động chiến lược đối với đại doanh đế quốc, đã mất đi cơ hội chủ động tiến công, tương lai muốn đoạt lại vô chủ chi địa, không biết phải hao phí bao nhiêu quân lực, hy vọng hết thảy còn kịp, hẳn là tới kịp, quân đại doanh đế quốc phái đi tiến đánh Đạm Đài Thành, tuyệt đối không quá nhiều, mà trong Đạm Đài Thành, chí ít còn có mấy vạn quân coi giữ. Kiên trì mấy ngày là không có vấn đề, chỉ cần kiên trì đến lúc 20 vạn đại quân Trương Chi Đà hồi sư xuôi nam. Chẳng những có thể bảo trụ Đạm Đài Thành, hơn nữa còn có thể đánh lén toàn diệt quân đại doanh đế quốc. Vậy trận chiến này, song phương lại tiến vào thế hòa không phân thắng bại, ít nhất là trên chiến lược thế hòa không phân thắng bại. Luận tổn thất đương nhiên là Nam Chu đế quốc lớn hơn. Chiến trường Liệt Phong Thành, lúc này đại chiến đã kết thúc, khắp nơi đều là thi thể. Khắp nơi đều là vũng máu, trận chiến này Nam Chu đế quốc hao tổn 10 mấy vạn. Mặc dù chạy đi hết thảy, nhưng trên cơ bản xem như toàn quân bị diệt, trận chiến này đại doanh đế quốc cũng tổn hại 10 vạn. Mặc dù số liệu chiến tổn cụ thể không công bố, nhưng nhìn thi thể khắp nơi cũng có thể nhìn ra, đại doanh đế quốc tổn thất nặng nề, nhưng đây vẫn như cũ là một trận thắng lợi huy hoàng. Chẳng những triệt để cướp đoạt Liệt Phong Thành, hơn nữa còn tiêu diệt 1/3 quân Nam Chu đế quốc Trinh Bắc. Chỉ cần Phong Khiếu Thiên bên kia có thể đoạt lấy Đạm Đài Thành, trên cơ bản mang ý nghĩa đại quyết chiến vô chủ chi địa kết thúc. Chỉ ít trong vòng 2-3 năm, Nam Chu đế quốc đã mất đi năng lực bắc phạt. Nhưng mà, tứ hoàng tử Doanh Khư không kịp hưởng thụ chiến quả thắng lợi, thoáng tu chỉnh chốc lát, liền dẫn phong hành diệt, mang theo mấy ngàn tên cao thủ, từ cửa Nam Liệt Phong Thành xông ra, nhanh như điện chớp xuôi nam. Mục tiêu tứ hoàng tử Doanh Khư cũng rất rõ ràng, chính là Đạm Đài Thành, bởi vì Yến Biên Tiên khẳng định sẽ mang theo Vân Trung Hạc đi Đạm Đài Thành. Muốn cứu Vân Trung Hạc ra, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Đạm Đài Thành. Đại chiến Liệt Phong Thành vừa mới kết thúc, căn bản không kịp nghỉ ngơi, lập tức lại muốn đại quyết chiến nửa hiệp sau. Lần này nửa tràng đại quyết chiến sẽ triệt để quyết định vận mệnh đại quân Nam Chu đế quốc, cũng quyết định kết quả hai nước đại chiến lần này. Trên lưng ngựa, Vân Trung Hạc nhìn Yến Biên Tiên, sóc này làm cho hắn muốn nôn, mà Yến Biên Tiên là một đại nam nhân, cùng cưỡi chung một con ngựa, cảm giác thực sự quá quỷ dị. Yến Biên Tiên điên cuồng rong ruổi, không dám trì hoãn chút nào, nhanh, nhanh, nhanh, Đạm Đài Thành nguy rồi. Yến Biên Tiên làm đỉnh cấp độc sĩ, đương nhiên có thể nhìn ra được, Đạm Đài Thành một khi ném đi, đối với Chu Ly điện hạ hoàn toàn là tai họa ngập đầu. Đầu tiên toàn bộ vô chủ chi địa đều mất đi, thứ đến mấy chục vạn quân lưu tại vô chủ chi địa cũng sẽ bị triệt để ép chết ở chỗ này, triệt để mất đi đường lui. Đến lúc đó, Yến Biên Tiên gã chính là tội nhân Nam Chu đế quốc, cũng là tội nhân của Đại Điện Hạ. Vì sao cục diện lại diễn biến đến một bước này? Trước một khắc, rõ ràng thế cục tốt đẹp, thậm chí sắp nghênh đón thắng lợi huy hoàng nhất, mà sau một khắc, lại lập tức đứng trước tai họa ngập đầu. Là Vân Trung Hạc quá thông minh, hay là Yến Biên Tiên ta quá tự phụ, lòng quá tham, lúc này so đo những thứ này, đã không chút ý nghĩa nào. Làm sao vãn hồi cục diện mới trọng yếu nhất? Lúc này, Vân Trung Hạc bỗng nhiên cười nói, Yến Biên Tiên đại nhân, đừng gấp. Không còn kịp rồi, Đạm Đài Thành nhất định sẽ mất, nói không chừng đã ném đi rồi. Không có khả năng, Đại Doanh đế quốc nhiều nhất phái ra 10 vạn người tiến đánh Đạm Đài Thành. Mà lại vì nhanh chóng hành quân, chắc chắn sẽ không mang khí giới công thành, cũng sẽ không mang loại hình máy ném đá. Trong Đạm Đài Thành còn có mấy vạn quân coi giữ, kiên thành nơi tay, đối mặt 10 vạn đại quân địch nhân, thủ vững 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. 100.000 quân Đại Doanh đế quốc muốn trong thời gian ngắn lấy được Đạm Đài Thành, hoàn toàn là người si nói mộng. Vân Trung Hạc thở dài nói, Yến Biên Tiên, người thông minh như vậy, lại không để tâm vào chuyện vụn vặt. Người đó, chính là không muốn tin tưởng chuyện mình sợ sệt. Ta không ngoại lệ, Yến Biên Tiên đại nhân ngươi cũng không ngoại lệ. Yến Biên Tiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên đại nhân, ngươi đã nghĩ ra, nghĩ đến ta chế tạo vũ khí bí mật kia rồi. Ánh mắt Yến Biên Tiên nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc nói. Doanh Khư hoàng tử, Phong Hành Diệt đại nhân, đang xuất lĩnh cao thủ không ngừng truy kích, liều mạng muốn cứu ngươi ra. Phương hướng của bọn hắn cũng là đi Đạm Đài Thành, vậy bọn hắn cũng không có cơ hội. Vân Trung Hạc, ta không phải muốn dẫn ngươi đi Đạm Đài Thành, ta muốn trước mang theo ngươi về Nam Chu đế quốc. Hiện tại không ai có thể ngăn trở ta đi. Từ nay về sau, ngươi sẽ mục rũ trong tù tại Nam Chu đế quốc ta. Vân Trung Hạc không khỏi giật mình, sau đó phát hiện quả nhiên là đang đi đường núi nhỏ về Nam Chu đế quốc. Gập ghềnh không gì sánh được, Vân Trung Hạc đại nhân, một khi ngươi trở thành tù nhân Nam Chu đế quốc, bị giam trong tử lao Hắc Băng Đài, ngươi sẽ có hậu quả gì? Bản dịch tại Bạo Ngọc Sách, Yến Biên Tiên mỉm cười nói, ngươi sẽ bị giày vò đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau đó, Yến Biên Tiên không cho Doanh Khư và Phong Hành Diệt bất cứ cơ hội nào. Mang theo Vân Trung Hạc trang bị nhẹ nhàng, dùng tốc độ nhanh nhất, dọc theo đường nhỏ vắng vẻ trở về Nam Chu đế quốc. Một khi Vân Trung Hạc bị giam vào chiếu ngục Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài, vậy Doanh Khư hoàng tử và Phong Hành Diệt muốn cứu hắn ra sẽ khó như lên trời. Giá, giá, giá, sau lưng cách Yến Biên Tiên vài trăm dặm, một thớt bạch mã đang điên cuồng rong ruổi. Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ vô song, vừa che bụng, vừa ở phía sau liều mạng truy đuổi. Trên đường đi, nàng gặp mấy nhóm người, hoặc là tàn quân Nam Chu đế quốc, hoặc là tàn quân vô chủ chi địa. Nàng bắt lấy một nhóm người lạnh giọng hỏi, Yến Biên Tiên ở đâu? Vân Trung Hạc ở đâu? Hắn mang Vân Trung Hạc đi nơi nào rồi? Nàng một đường rong ruổi, không ngủ không nghỉ, liều mạng truy đuổi xuôi nam, đi tới một ngã ba. Đường bên trái là đi Đạm Đài Thành, bên phải là một đầu đường nhỏ, mà lại là đường núi vắng vẻ, là trở về Nam Chu đế quốc. Huynh trưởng Yến Biên Tiên rốt cuộc đem Vân Trung Hạc đi nơi nào rồi? Là Đạm Đài Thành, hay là Nam Chu đế quốc? Tỉnh Trung Nguyệt không biết, nhưng nàng biết kết quả mình sợ. Đó chính là Yến Biên Tiên đem Vân Trung Hạc về Nam Chu đế quốc. Nhốt vào trong chiếu ngục Hắc Băng Đài, như thế Vân Trung Hạc nhất định sẽ bị Hắc Băng Đài giày vò đến muốn sống không được. Muốn chết không xong, thế là tỉnh Trung Nguyệt quả quyết lựa chọn hướng làm cho chính mình sợ hãi nhất. Vẫn như cũ vừa che bụng dưới, vừa rong ruổi dọc theo đường nhỏ bên phải, liều mạng truy đuổi Yến Biên Tiên và Vân Trung Hạc, hy vọng hết thảy còn kịp. Chương 137, triệt để luân hãm. Yến Biên Tiên thổ huyết, đệ nhất đại thành vô chủ chi địa, Đạm Đài Thành, luận vị trí, nó không bằng Liệt Phong Thành, bởi vì nó thuộc phương Nam vô chủ chi địa, cách Nam Chu đế quốc vẻn vẹn chỉ 200-300 dặm. Vị trí của nó mặc dù tương đối cao, nhưng địa thế tương đối rộng lớn bằng phẳng hơn Liệt Phong Thành. Không quá dễ thủ khó công, nhưng nó tuyệt đối là tuyến đầu tiến công Nam Chu đế quốc. Thông đạo chủ yếu thủ giữ vô chủ chi địa và Nam Chu đế quốc. Một khi tòa thành thị này bị Đại Doanh đế quốc chiếm, đối với Chu Ly, đối với quân đội Nam Chu đế quốc, hoàn toàn tương đương với đường lui bị đoạn, triệt để bị ngăn ở vô chủ chi địa. Dù sao đây là 200.000 người, không chỉ có mấy ngàn người, không có khả năng đi đường nhỏ vắng vẻ, trèo đèo lội suối trở về Nam Chu đế quốc. Một khi Đạm Đài Thành bị Đại Doanh Đế Quốc chiếm lĩnh, vậy liền mang ý nghĩa Chu Ly và Ngao Tâm xuất lĩnh 20 mấy vạn đại quân này không thể về nhà. Cho nên Ngao Tâm và Chu Ly từ Liệt Phong Thành thoát ra, không dám trì hoãn thời gian. Không sai biệt lắm một ngày sau, hai người xuất lĩnh mấy ngàn kỵ binh đuổi kịp 20 vạn quân Trương Chi Đà. Sau đó hai người xuất lĩnh 200.000 đại quân này, điên cuồng hành quân hồi thành. Đây đúng là thi chạy với thời gian, thậm chí thi chạy với tử thần. Hy vọng Đạm Đài Thành có thể thủ vững 7 ngày, nhiều nhất 10 ngày, đại quân bọn họ sẽ trở về kịp. Hẳn không thành vấn đề, dù sao trong thành còn có gần 40.000 quân coi giữ. Trong đó 30.000 là quân chủ lực Nam Chu Đế Quốc, tuyệt đối tinh nhuệ, đối mặt 10 vạn quân Đại Doanh Đế Quốc, có Đạm Đài Thành kiên cố trong tay, có thể đánh thắng, thủ vững nửa tháng hoàn toàn không nói chơi. 25 tháng 10, trải qua 10 ngày điên cuồng hành quân gấp, 10 vạn quân Đại Doanh Đế Quốc dưới đại tướng Phong Khiếu Thiên xuất lĩnh, rốt cuộc binh lâm thành hạ, mà lúc này đại chiến Liệt Phong Thành bên kia, vừa vặn kết thúc không đến 2 ngày mà thôi. Chu Ly và Ngao Tâm từ Liệt Phong Thành thoát đi, xuất lĩnh 20 mấy vạn đại quân xuôi nam hồi thành. Cách Đạm Đài Thành còn hơn mấy trăm dặm, đại tướng quân Phong Khiếu Thiên đưa mắt nhìn ra xa, trước mắt chính là Đạm Đài Thành. Đạm Đài gia tộc quản lý thành này cũng hơn 200 năm. Làm đệ nhất đại thành vô chủ chi địa, nhân khẩu tòa thành thị này thời điểm đông nhất vượt qua 20 mấy vạn. Toàn bộ tường thành dài vượt qua 40 dặm, chỗ thấp nhất cao 9 mét. Chỗ cao nhất hơn 13 mét, chỗ tường thành dày nhất vượt qua 5 mét, mỏng nhất vượt qua 3 mét. Đạm Đài Thành quả thật không hiểm yếu chật hẹp như Liệt Phong Thành, nhưng cũng tuyệt đối là một tòa thành lớn kiên cố. Bình thường, muốn tiến đánh thành lớn dạng này, trừ phi thực lực gấp 4-5 lần quân coi giữ, nếu không ngay cả nếm thử cũng không thể thử, nhất định đâm đến đầu rơi máu chảy. Bây giờ trong Đạm Đài Thành có 30.000 quân Nam Chu Đế Quốc, 10.000 quân Đạm Đài gia tộc. Cho nên Đại Doanh Đế Quốc trừ phi có 200.000 đại quân, mà khí giới công thành đầy đủ mới có thể công thành, nhưng Phong Khiếu Thiên không có những thứ này, chỉ có 10 vạn đại quân, mà thời gian đang gấp, chi quân đội này chân chính lên đường gọn gàng, đừng nói khí giới công thành, dù cung tiễn cũng không mang nhiều, thậm chí lương khô cũng vẻn vẹn mang theo 20 ngày. Loại đại chiến điên cuồng này, bình thường không có người dám nhận, nhưng Phong Khiếu Thiên là ngoại lệ. Người này cũng là hào môn quý tộc trăm năm Đại Doanh Đế Quốc, Lan Đình Hầu Đế Quốc, tước vị này nghe phi thường văn nhã, tướng mạo Phong Khiếu Thiên cũng thon gầy, thậm chí nhìn qua có vẻ nhã nhặn, nhưng toàn bộ Đại Doanh Đế Quốc đều biết, vị Lan Đình Hầu này là một tướng lĩnh cực độ theo chủ nghĩa mạo hiểm, có tinh thần mãnh liệt tìm đường chết, gã thích nhất, cũng am hiểu nhất chính là ngàn dặm bôn tập, cho nên dù là hầu tước đế quốc, nhưng gã chỉ có thể là đại tướng tiên phong. Địa vị dưới Hô Diên trước, bởi vì người này thích nhất đánh lén, tập kích, bình thường chiến đánh trực diện không có tinh thần, chiến đấu tứ bình bát ổn càng không thích, cho nên, không bất đắc dĩ, Doanh Khư Hoàng tử cũng không dám dùng vị Phong Khiếu Thiên đại tướng quân này. Đừng nhìn Phong Khiếu Thiên ở trong Trinh Nam đại quân địa vị không bằng Hô Diên trước, vẻn vẹn chỉ là đại tướng tiên phong, nhưng tổ tiên và hoàng thất có quan hệ càng thân cận, gia thế phi thường hiển hách. Ngược lại Hô Diên trước hầu tước là biên tướng dị tộc xuất sinh. Không giống Phong Khiếu Thiên căn chính miêu hồng, Phong Khiếu Thiên người này, trời sinh không thể làm soái, chỉ có thể làm tướng, bởi vì người này đánh trận quá cuồng dã, quá hung mãnh, gã đánh trận bình thường sẽ thắng, nhưng thương vong cũng phi thường kinh người, mà lại dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hoàng thất Đại Doanh Đế Quốc rất thích dùng gã, nhưng cũng sợ dùng gã. Sau cùng, Hoàng đế rất ưa thích vị Lan Đình Hầu này. Bởi vì gã không thương tiếc lông vũ, mà lại cực độ trung thành với hoàng thất, biết được Vân Trung Hạc thăng cấp bản kế hoạch Choi, Hô Diên trước rất khó chịu với Vân Trung Hạc, bởi vì cảm thấy quá mạo hiểm, thậm chí đặt tứ hoàng tử Doanh Khư vào cảnh hiểm nguy. Nhưng kế hoạch điên cuồng này lại phi thường phù hợp khẩu vị Lan Đình Hầu Phong Khiếu Thiên. Gã ưa thích loại kế hoạch cực độ mạo hiểm, cực độ kích thích này, vốn dựa theo kế hoạch. Gã huất lĩnh 10 vạn đại quân hẳn là trong vòng 12 ngày đuổi tới Đạm Đài Thành. Đây đã là tốc độ rất nhanh, nhưng Phong Khiếu Thiên chỉ dùng vẻn vẹn 9 ngày rưỡi, đã đuổi tới Đạm Đài Thành, hạ trại, chặt cây cối, chế tác thang công thành. Hạ lệnh xong, Phong Khiếu Thiên đứng trước địa đồ ngẩn người, trước mặt của gã là địa đồ địa hình Đạm Đài Thành. Phi, phi, phi, phi, gã nhìn chằm chằm bản đồ địa hình, vừa suy nghĩ, vừa nhả bã ra ngoài. Người này có một đam mê, chính là gặm cây ngọt. Cây ngọt này bao gồm cây mía, nhưng lại không chỉ cây mía, còn có thân ngô, thân cao lương cũng được. Nói chung là háu ăn ngọt đó. Gã ham mê đến trình độ nào, thời thời khắc khắc đều gặm, một ngày gặm hơn 100 cây, răng thật như cái cưa, cả người như máy nhả bã. Nhưng lúc này hành quân gấp, nhất định phải lên đường gọng gàng, có thể không mang theo đồ vật, hết thảy cũng không thể mang. Cây mía, đương nhiên đó là đồ vật không quan trọng, làm thống binh đại tướng, Lan Đình Hầu Phong Khiếu Thiên không thể phá lệ vì mình. Vậy làm sao bây giờ? Không có cây ngọt gặm, gã xem như ném đi nửa cái mạng. Không sao, thân cao lương, thân ngô đều có thể, nhưng những cây này cũng không có, thân cỏ lau cũng tạm được. Bây giờ sắp đến tháng 11, thân ngô và thân cao lương trong ruộng cũng không có, đều bị thu gặt nuôi heo, cho nên vị Phong Khiếu Thiên đại tướng quân này thật gặm thân cỏ lau. Cây này một chút xíu vị ngọt cũng không có, nhưng không sao, Phong Khiếu Thiên đại tướng quân vẫn như cũ hút nước say sưa ngon lành. Kỳ thật dáng dấp gã rất đẹp trai, nhưng mỗi ngày gặm cây ngọt, cho nên cơ hàm bên phải phi thường phát triển, má phải lớn hơn nhiều so với má trái. Điều này hoàn toàn phá hủy vẻ anh tuấn, khiến cho mặt của gã nhìn qua rất quái dị dọa người. Điều này cũng làm cho gã có một ngoại hiệu, Phong Mặt To, đại tướng quân, đại tướng quân. Bỗng nhiên một tên gia tướng vọt vào, hứng thú bừng bừng ôm một bó thân ngô. Đại tướng quân, ngài nhìn ta mang đến cái gì? Lúc ta mang theo trinh sát đi tuần sát, phát hiện trên núi có một mảnh ruộng ngô, nhìn vết tích hẳn là bị lợn rừng trà đạp qua, cho nên không thu hoạch, nên dứt khoát ngay cả thân ngô cũng không có người chặt. Ta chặt mang đến toàn bộ cho ngài, bó thân ngô này, khoảng chừng hơn 100 cây. Phong Khiếu Thiên mau tới trước, cầm lấy một cây thân ngô, bỗng nhiên gặm xuống một ngụm, khẽ cắn, khẽ hấp, hoa, quá đẹp, rất ngọt à, đây là ngô núi, hơn nữa còn là giống đất đỏ. Trong vòng 3 năm vừa đốt núi chữ phân bón, đây chính là Phong Khiếu Thiên. Bất kỳ thân ngô gì đến trong miệng gã, lập tức biết là trồng trọt thế nào ra, thậm chí màu sắc thổ nhưỡng cũng biết. Mặc dù gã không biểu hiện ra ngoài, nhưng hơn 100 cây thân ngô này thật cứu được mạng gã. Chớ nhìn gã hút thân cỏ lau say sưa ngon lành, chính là tại quá khổ đó. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, gã đã gặm xong một cây ngô dài hơn 1 mét, hài lòng thở một hơi. Sau đó, gã lập tức trở mặt, cho ngươi đi tuần sát, không phải để cho ngươi chặt thân ngô, không làm việc đàng hoàng, chậm chế quân tình, có ai không, kéo hắn xuống đánh 30 hèo. Phong Khiếu Thiên lạnh giọng quát, mà gia tướng kia cũng không kêu oan, cam tâm tình nguyện bị kéo xuống đánh 30 roi. Trên thực tế y không làm hỏng việc, cũng không chậm trễ quân tình, càng không trì hoãn thời gian, nhưng y thấy được mảnh ruộng ngô này thực sự nhịn không được. Y đi theo Phong Khiếu Thiên 20 mấy năm, thực sự không đành lòng nhìn tướng quân nhà mình gặm thân cỏ lau. Theo Phong Khiếu Thiên ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân rất nhanh hạ trại, đồng thời chặt rừng cây, chế tạo thang công thành, truy kích thành, doanh trướng chủ tướng Phong Khiếu Thiên cơ hồ đèn đuốc sáng trưng. Đây là rất biến thái, mỗi lần trước khi đại chiến khẳng định là ngủ không được. Vậy liền dứt khoát không ngủ, thâu đêm suốt sáng gặm cây ngọt, theo lý tinh thần chờ đến đại chiến cũng sẽ không tốt. Ngược lại phi thường phấn khởi, người này trời sinh không thích ngủ, cho nên phi thường thon gầy, hai mắt hãm sâu, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm, mắt thâm quầng. Hai con ngươi đỏ bừng, cứ như vậy, gã rời một cái bàn nhỏ, an vị trước địa đồ, liên tiếp không ngừng gặm thân ngô, lúc đầu tính có thể kiên trì thân ngô được một ngày. Nhưng vẻn vẹn 3 canh giờ đã gặm xong, không có cách nào, lại phải gặm thân cỏ lau. Qua một đêm, bàn nhỏ bên cạnh Phong Khiếu Thiên, bã thân ngô và thân cỏ lau trồng cao hơn nửa thước. Tấm bản đồ địa hình Đạm Đài Thành này, gã đã nhìn không biết bao nhiêu lần, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Đạm Đài Thành có một đặc điểm, có một con sông xuyên qua thành, cho nên Đạm Đài Diệt Minh kiến tạo một cái ao nhỏ trong điện của mình. Hơn nữa còn trang bị guồng nước, dẫn nước chảy vào trong phủ đệ của mình. Đây cũng là một đặc sắc lớn ở Đạm Đài Thành, người không ta có, nhưng như vậy, nhất định dưới mặt đất tại Nam Bắc Tường Thành mở ra một lỗ hổng, để nước sông chảy qua. Đương nhiên lỗ hổng này mặc dù rộng 2 mét, nhưng cao vẻn vẹn hơn một thước, so với chuồng chó còn thấp hơn. Dùng để công thành thì không thể nào, do sợ quân đại doanh đế quốc dò xét, Đạm Đài Thành lập tức thay đổi tuyến sông, sau đó đóng lại cửa thông đạo hai đầu Nam Bắc Tường Thành. Cửa bọc sắt thật dày, so với cửa thành còn dày hơn. Đại tướng quân, trời đã sáng, bên ngoài vang lên thanh âm chủ bộ hành quân. Phong Khiếu Thiên đại tướng quân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài, quả nhiên là trời đã sáng. Thật nhanh, chính mình an vị như thế trong giây lát, vậy mà trời đã sáng rồi. Gã đứng lên, đi ra bên ngoài, đẩy cửa doanh trướng ra, lập tức bị tia sáng bên ngoài kích thích đến mở mắt không ra. Đây là điển hình thức đêm đặc thù à? Lúc này Phong Khiếu Thiên tuyệt đối giống như là quỷ, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, hai mắt đỏ bừng, toàn thân khớp nối vặn vẹo một chút, dùng hai tay bẻ một chút đầu của mình, lắc cổ, răng rắc, người bên cạnh thấy hãi hùng khiếp vía, bởi vì nhìn bẻ kiểu này, thật sự là lo lắng cổ Phong Khiếu Thiên đại tướng quân bị chính mình vặn gãy mất. Thật sắp xoay mặt mình ra phía sau, đại quân tập kết xong chưa? Phong Khiếu Thiên hỏi, khởi bẩm đại tướng quân, đã tập kết hoàn tất, hành quân chủ bộ nói. Phong Khiếu Thiên cầm trường mâu trong tay, đi thẳng tới trước đại quân, địa thế nơi này khoáng đạt, 10 vạn đại quân hoàn toàn có thể trải rộng ra. Theo lý thuyết, chúng ta có thời gian 7-8 ngày, bởi vì sau 7-8 ngày, quân Nam Chu đế quốc sẽ đuổi tới. Phong Khiếu Thiên nói, nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ có không đến một ngày, hôm nay không công nổi, rốt cuộc sẽ không đánh hạ được. Hành quân chủ bộ nói, vâng, hầu gia. Phong Khiếu Thiên nói với phó tướng của mình, ta cho ngươi nửa canh giờ, ngươi phải hoàn thành hết thảy, chôn vũ khí bí mật của Vân Trung Hạc đại nhân xuống. Nếu như ngươi làm không được, ta sẽ chặt đầu ngươi. Vâng, đại tướng quân, phó tướng nói, mặt tướng nếu như làm không được, sẽ tự vẫn dưới tường thành. Vậy được, Phong Khiếu Thiên nói, nổi trống, đông đông đông đông đông, tiếng trống trận vang lên kinh thiên. Đại doanh đế quốc tướng quân Phong Khiếu Thiên giống to một tiếng. Công thành, sau đó, gã chụp trường mâu, mang theo mấy vạn đại quân, nhìn mấy chục thang công thành, cứ như vậy xông tới, tướng thủ Đạm Đài Thành hoàn toàn sợ ngây người. Móa, đại tướng đại doanh đế quốc điên rồi sao? Làm chủ tướng, đợt thứ nhất công thành đã tự thân lên trận, nào có đánh trận như vậy? Bình thường, công thành chính là tiêu hao chiến, xem ai tiêu hao đến cuối cùng, triệt để tinh bì lực tẫn, tự nhiên là thua, cho nên công thành chiến đánh tới cuối cùng đều là ý chí, xem ai có thể cắn răng kiên trì đến cuối cùng. Càng về sau, sĩ khí càng trọng yếu. Làm chủ tướng tại thời khắc quan trọng nhất ra sân, có thể khích lệ sĩ khí. Nhưng hiện tại mới bắt đầu công thành, hoàn toàn là sĩ khí dâng cao. Căn bản không cần chủ tướng ra sân, mà ngươi bây giờ đã lên trận. Chờ đến công thành quân tinh bì lực tẫn, sĩ khí sa sút, ngươi lấy cái gì khích lệ đại quân? Cho nên nói ngay từ đầu công thành, Phong Khiếu Thiên làm chủ tướng tự thân lên trận, nhìn qua không khôn ngoan bực nào. Nhìn thấy một màn này, tướng quân coi giữ Đạm Đài Thành là Lý Văn Tú cười nhạt nói. Đạm Đài trưởng sử, đại điện hạ còn lo lắng chúng ta ném đi Đạm Đài Thành. Hiện tại xem ra là quá lo lắng rồi, chỉ bằng biểu hiện Phong Khiếu Thiên này, Đạm Đài Thành muốn ném đi cũng khó khăn à. Đạm Đài trưởng sử này chính là đệ đệ Đạm Đài Diệt Minh. Đạm Đài Diệt Hành. Đại hoàng tử Chu Ly đạt được Đạm Đài Diệt Minh quy thuận, vẫn chưa yên tâm, lúc lên phía Bắc tiến công Liệt Phong Thành, chẳng những mang theo Đạm Đài Diệt Minh, thậm chí mang theo đại quân chủ lực Đạm Đài gia tộc. Cho nên lúc này, toàn bộ Đạm Đài gia tộc chỉ còn lại 1 vạn đại quân thủ vệ Đạm Đài Thành. Nhưng trong thành còn có 3 vạn quân tinh nhuệ Nam Chu đế quốc. Tuyệt đối không phải hạng người bình thường, Lý Văn Tú cảm thấy Chu Ly đại hoàng tử và Ngao Tâm đại soái thật sự là quá coi thường y. 40,000 đại quân, kiên thành nơi tay, đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân căn bản không có khả năng đánh hạ. Thậm chí thắng bại cũng khó biết, bây giờ Phong Khiếu Thiên này biểu hiện không khôn ngoan như vậy. Trận chiến này càng không có gì bất ngờ, chỉ cần vượt qua đợt công kích thứ nhất của Phong Khiếu Thiên. Trận chiến này coi như kết thúc, giết, giết, giết, Phong Khiếu Thiên đại tướng quân, xung phong đi đầu, biểu diễn cho quân Đạm Đài Thành cái gì là kinh dị. Phải biết trận chiến này, quân Đạm Đài Thành coi giữ vật tư sung túc đến cực hạn. Mặc kệ là cung tiễn, hay là gỗ lan, hay là dầu lan, hoặc là vàng lỏng, hoàn toàn vô số kể. Công thành chiến ngay từ đầu, trên tường thành vô số mưa tên, cơ hồ chút xuống, mang đến thương vong to lớn cho quân đại doanh do Phong Khiếu Thiên xuất lĩnh. Quân đại doanh đế quốc mỗi bước tiến lên, đều bỏ ra đại giới to lớn, bỏ ra giá cả to lớn. Gian nan vọt tới dưới tường thành, trên tường thành vô số gỗ lăn, vô số dầu lăn, như thủy triều trút xuống, biến mảnh tường thành này thành cấm khu tử vong. Nếu dựa theo bình thường thì cuộc chiến công thành này, độ khó là cấp địa ngục. Quân coi giữ Đạm Đài Thành mặc dù chỉ có 40,000, nhưng 30.000 quân chủ lực Nam Chu Đế Quốc thực sự quá tinh nhuệ. Tướng Lý Văn Tú mặc dù không có kỳ mưu, nhưng đánh trận cơ hồ cẩn thận bảo thủ, cơ hồ không phạm sai lầm, tăng thêm quân coi giữ có được vô số kể vật tư. Cho nên trận chiến công thành này cơ hồ không có chút hy vọng nào. Nhưng công thành chiến cấp địa ngục này, khai chiến vẻn vẹn nửa canh giờ, Phong Khiếu Thiên vậy mà mang theo quân đội, thật xông lên đầu tường, điều này thật làm quân coi giữ Đạm Đài Thành toàn thân mồ hôi lạnh. Nhất là tướng lĩnh Lý Văn Tú cùng Đạm Đài Diệt Hành. Đây quả thực quá điên cuồng, Phong Khiếu Thiên này tuyệt đối không nên gọi là phong mặt to. Phải gọi là Hạo Thiên Khuyển à, tường thành cao như vậy, điên cuồng công kích như vậy, ngươi làm thế nào chui lên tường thành? Khai chiến vẻn vẹn nửa canh giờ, đã bị ngươi xông lên tường thành rồi. Mặc dù xông lên vẻn vẹn chỉ có vài trăm người, nhưng cũng đủ kinh hãi. Nhất là Phong Khiếu Thiên, trường mâu gã thật như phá phong côn, quá kinh người, tuyệt đối quét qua một mảng lớn, vẩy một cái xuyên qua một loạt. Người này chiến đấu thật như chó dại vậy, hoàn toàn là đấu pháp liều mạng. Còn có bộ đội tinh nhuệ do gã xuất lĩnh cũng hoàn toàn giống vị chủ tướng, tuyệt đối đấu pháp chó dại, càng thấy máu càng điên cuồng. Sau khi bị thương, bởi vì adrenaline nên cảm giác không thấy đau đớn, càng thêm điên cuồng. Nhìn qua tiền cảnh phi thường mỹ diệu, khai chiến vẻn vẹn nửa canh giờ đã xông lên tường thành rồi, nhưng kỳ thật đây mới là bình thường. Dựa theo thuyết pháp Phong Khiếu Thiên, nếu như khai chiến trong một canh giờ còn không leo lên tường thành, vậy kế tiếp sẽ không có cơ hội, bởi vì vừa khai chiến, gã chẳng những tự thân xuất mã, hơn nữa còn cử tất cả tướng lĩnh cực kỳ tinh nhuệ đi. Tiếp theo nếu như lại công thành, cường độ cũng không bằng lần đầu tiên này, bởi vì đây không phải chân chính công thành chiến. Chân chính công thành chiến là marathon, phải cắn răng kiên trì đến cùng, mà công thành chiến của Phong Khiếu Thiên hoàn toàn là chạy nhanh 100 mét. Rất nhanh khí lực sẽ hao hết, lên, lên, lên, đừng quản có phải chạy nhanh 100 mét hay không, đừng quản quân lực có phải sắp bị hao hết hay không. Nhưng một màn này xác thực mang đến cho hai quân kích thích cực lớn. Sĩ khí quân Đại Doanh Đế Quốc tăng vọt, kêu to ngao ngao, cũng đi theo điên cuồng công thành, như là kiến hôi dọc theo thang công thành trèo lên trên. Mà phương quân coi giữ, như thủy triều tuôn qua, muốn triệt để vây quanh đại tướng chó dại Phong Khiếu Thiên. Sau đó triệt để tiêu diệt, tướng Lý Văn Tú sau khi kinh dị, ngạc nhiên phát hiện đây là cơ hội tốc thắng, chỉ cần giết chết Phong Khiếu Thiên, 10 vạn quân Đại Doanh Đế Quốc sẽ rắn mất đầu. Trận chiến này Đạm Đài Thành sẽ không thắng mà thắng. Huống hồ Phong Khiếu Thiên trong đại quân Đại Doanh Đế Quốc Trinh Nam, địa vị quyền thế tuyệt đối xếp trên 5 vị trí đầu. Thậm chí trên binh quyền xếp thứ 3, Lý Văn Tú chỉ cần có thể chém dụng Phong Khiếu Thiên, vậy hoàn toàn là thiên đại công lao, đủ để phong tước. Lập tức Lý Văn Tú động tâm không gì sánh được. Áp lên đi, giết chết Phong Khiếu Thiên, giết chết Phong Khiếu Thiên. Đây thật là cơ hội ngàn năm một thuở. Chủ tướng địch quân vậy mà không ở hang ổ, ngược lại qua sông rồi. Nãi nãi, tốt qua sông làm xe. Tướng quân ngươi qua sông là muốn làm gì? Dưới mệnh lệnh của Lý Văn Tú, quân coi giữ tường thành, điên cuồng dũng mãnh lao tới hướng Phong Khiếu Thiên, vây quanh. Mà ngay lúc này, phó tướng của Phong Khiếu Thiên hét lớn, thời cơ đã đến, sông, sông, sông. Sau đó, mấy ngàn tên lính, mỗi người đều ôm một chiếc dương, điên cuồng công kích. Những người này, có ít người mang dương trống không, nhưng có 1.000 cái dương chứa thuốc nổ, dòng dã mấy vạn cân thuốc nổ. Vân Trung Hạc hiến tặng phối phương thuốc nổ cho Đại Doanh Đế Quốc. Nhà sĩ Liệt Phong Thành phá xong, nhưng Đại Doanh Đế Quốc bên kia còn có. Dùng hơn 10 ngày, Đại Doanh Đế Quốc Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ dùng hết toàn lực, rốt cuộc tạo ra được mấy vạn cân thuốc nổ, cũng thật là dốc hết tất cả. Đây chính là vũ khí bí mật, nếu như tiến đánh thành lớn khác, mấy vạn cân thuốc nổ này đều vô dụng, bởi vì cần đào dưới tường thành một cái hang động to lớn, đặt những thuốc nổ này vào, sau đó dẫn bạo mới có tác dụng, nếu không dẫn bạo trực tiếp dưới tường thành sẽ hoàn toàn vô dụng. Căn bản nổ không được tường thành, dùng để nổ cửa thành xác suất thành công có một ít. Nhưng thời điểm đại chiến, cửa thành được chặn bởi vô số cự thạch, cho nên hắc hỏa dược dùng để nổ cửa thành cũng vô hiệu. Mà Đạm Đài Thành lại không giống, trong thành có một con sông xuyên qua thành, cho nên dưới tường thành tất nhiên có hang động, Dù huyệt động này có một cửa sắt thật dày, nhưng không gian vẫn đủ. Chỉ cần nhét những thuốc nổ này vào huyệt động dưới tường thành. Sau đó dẫn bạo, đủ làm tường thành nổ tung một lỗ hổng. Mấy ngàn cân đã đủ rồi. Lúc này, Đại Doanh Đế Quốc chủ tướng Phong Khiếu Thiên tự thân lên trận. Hấp dẫn lực chú ý quan trấn giữ đạp đài thành, mới khiến phó tướng có cơ hội xuất lĩnh mấy ngàn người. Đem vạn cân thuốc nổ đến huyệt động trong dòng sông dưới tường thành. Nhanh, nhanh, nhanh, phó tướng lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì nếu chỉ hoãn một hồi, Phong Khiếu Thiên đại tướng quân sẽ bị nguy hiểm tính mạng. Nhưng dù Phong Khiếu Thiên hấp dẫn lực chú ý quân coi giữ, nhưng quân coi giữ nhìn thấy binh sĩ Đại Doanh Đế Quốc ôm cái dương, vẫn nhao nhao tiến công, vèo vèo vèo, mưa tên điên cuồng, binh sĩ Đại Doanh Đế Quốc mất mạng ngã xuống từng người. Cho nên phải chuẩn bị dư số lượng, chuẩn bị mấy vạn cân thuốc nổ, dù có 1/5 thuốc nổ vận đến huyệt động dưới tường đạm đài thành. Xem như thắng lợi, bỏ ra đại giới vô số sinh mệnh và máu tươi, một dương lại một dương thuốc nổ được chuyển đến, dưới tường đạm đài thành. Là dòng sông đào bới lỗ thủng to lớn, dài 2 mét, cao hơn 1 thước, sâu hơn 3 mét, không gian chừng 2 mét khối, nhét vào hơn 10 dương, 100 dương, 200 dương, để cho tiện mang nhanh, mỗi một dương cũng không lớn, bên trong chỉ có mấy chục cân thuốc nổ mà thôi, rốt cuộc toàn bộ hang động được chất đầy, dòng dã mấy ngàn cân thuốc nổ, nhanh, phong thổ, mấy trăm tên lính cõng đến bùn đất, đóng chặt hoàn toàn cửa hang lại. Như vậy hiệu quả bạo tạc càng lớn, hết thảy sẵn sàng, Phong Khiếu Thiên trước đó nói với phó tướng, chỉ cấp cho bọn họ nửa canh giờ, nhưng chỉ vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, bọn họ đã hoàn thành hết thảy, châm lửa, châm lửa, châm lửa, phó tướng tự mình châm lửa, cùng một chỗ đốt lên mấy chục kíp nổ, chỉ cần có một cây thành công dẫn bạo, sẽ không có vấn đề, bất quá những kíp nổ này đều rất dài, là để các huynh đệ thành công rút lui, đi, đi. Đi, rút lui, rút lui, rút lui, phó tướng lớn tiếng hạ lệnh, sau đó quân đội đại doanh nhau nhau triệt thoái lui sau. Bạo tạc đếm ngược bắt đầu, mà lúc này, chiến đấu trên đầu thành tiến vào giai đoạn máu tanh nhất. Đáng sợ nhất, thời điểm quân đại doanh xông lên đầu tường nhiều nhất có 2.000 người. Nhưng hiện tại, vẻn vẹn còn lại vài trăm người, toàn thân Phong Khiếu Thiên đại tướng quân đẫm máu, giết đến càng giống như một con chó dại, vài trăm người quanh gã. Bị mấy ngàn quân Nam Chu Đế Quốc vây quanh, Lý Văn Tú nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không thôi, Phong Khiếu Thiên sắp chết rồi, chỉ cần vài trăm người bên cạnh gã bị giết sạch, gã nhất định phải chết, đây chính là hầu tước Đại Doanh Đế Quốc đó, lại là quý tộc trăm năm, giết được gã chính là đại công, đủ cho Lý Văn Tú y phong tước, phụ thân à, tổ phụ à, Lý thị gia tộc chúng ta vì nước chinh chiến mấy chục năm, rốt cuộc sắp phong tước, tổ phụ a. Ngài trên trời linh thiêng có thể nghỉ ngơi, ta sẽ trở thành kiêu ngạo của Lý thị gia tộc, giết Phong Khiếu Thiên, tiền thưởng vạn lượng, quan thăng 3 cấp, giết Phong Khiếu Thiên, giết Phong Khiếu Thiên, mấy ngàn quân Nam Chu Đế Quốc điên cuồng rảo sát, người bên cạnh Phong Khiếu Thiên đại tướng quân càng ngày càng ít. Trong lòng Lý Văn Tú càng ngày càng kích động, càng ngày càng cuồng hỉ, sắp thắng, Phong Khiếu Thiên lập tức sẽ chết, ha ha ha ha, nhưng lúc này... Phó tướng Phong Khiếu Thiên nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu mặc niệm đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, 0, đếm ngược kết thúc, vì sao còn chưa bạo tạc? Chẳng lẽ là sai lầm? Hoặc là Vân Trung Hạc đại nhân cung cấp vũ khí bí mật vô hiệu? Tuyệt đối không nên à? Nếu vậy, Phong Khiếu Thiên đại tướng quân sẽ nguy hiểm, 10 vạn đại quân sẽ nguy hiểm. Gã hiển nhiên quá lo lắng, bởi vì tâm tình kích động, cho nên gã đếm ngược quá nhanh. Lại qua vài giây đồng hồ, giữa thiên địa lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm, một trận tiếng vang kinh thiên, thiên diêu địa động, thiên địa biến sắc, như kinh lôi trên ruộng cạn, như địa long xoay người, một đoạn tường thành kia bỗng nhiên bay lên, sau đó vô số cự thạch bỗng nhiên bay lên bầu trời. Những quân coi giữ trên tường thành, cũng trực tiếp bị tạc bay lên trời, quân coi giữ chung quanh 100 mét cũng bị hất tung ngã trên mặt đất. Một màn này. Thật sự kinh dị, thật sự quá kinh diễm, làm cho tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc, dòng dã mấy ngàn cân hắc hỏa dược bạo tạc, đoạn tường thành này nổ ra một lỗ hổng gần 10 mét. Mấy ngàn cân mới nổ ra lỗ hổng không đến 10 mét. Đúng, nhưng lỗ hổng này đã đủ dùng, nổ lớn xong, song phương công thành và tủ thành phảng phất bị một màn này làm cho triệt để sợ ngây người. Sau một lát,